Chào anh em ơi, đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và chúng ta tiếp tục quay trở lại với Ngạo Thế Kiều Trọng Thiên. Thú thật với anh em là cái bộ truyện này nói chung là mình thấy cũng còn có nhiều bạn theo dõi, với cả mình cũng rất là tâm huyết, cho nên là mình mới có thể cố gắng làm được. Chỉ trong có cái phần mà mình đọc trong ngày hôm nay, mình đã phải bỏ ra gần 2 tiếng đồng hồ để sắp xếp lại câu chữ cho nó dễ đọc mà nó vẫn còn hoàn toàn là bản các bạn ạ. Ở đây nó hoàn toàn 100% là convert luôn. Mà không những thế là còn dịch thiếu mất gần một chương, là mình lại phải lấy nguyên cả cái bản gốc tiếng Tàu ra để mình soạn bằng Google, nó mất khoảng gần 2 tiếng rưỡi, 2 tiếng 20 mấy phút gì đấy. Thật sự là oải. Nếu mà anh em có thể bỏ qua được bộ truyện này thì mình rất là vui, nhưng mà mình nghĩ là anh em không muốn và bản thân mình cũng không muốn, tại vì mình cũng đầu tư khá là nhiều công sức vào cái bộ truyện này rồi. Nếu mà bỏ nó đi như vậy thì rất là đáng tiếc. Và mình cũng chưa biết được kết cục của bộ truyện như thế nào, tại vì mình không có bản dịch chuẩn để mà đọc cho hết. Mà đọc bằng cái bản dịch ngáo cái thì nó phiền lắm. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là nhóm người tiếp dẫn sứ giả đã đến đón nhóm người Sở Dương. Tuy nhiên thì Sở Dương đã lợi dụng vào sự quen biết với Tuyết Lệ Hàn để đe dọa cái nhóm người tiếp dẫn sứ này. Và hắn cũng thấy thái độ của nhóm người này là khá là dè dặt đối với mình, cho nên cáo mượn oai hùm. Đấy là muốn cầu bọn họ đưa những người mà thân thuộc với mình là đến gần nhau, đặc biệt là những người phụ nữ. Thì như Sở Dương đã trình bày ở phần trước, đấy là hắn muốn cho Mạc Khinh Vũ sẽ được lên ở trong cái vùng đất của hắn. Ngoài ra thì Mạc Lệ Nhi đến gần khu cổ đồng vô thương, còn Sở Nhạc Nhi thì sẽ đến gần chỗ Vũ Tuyệt Thành. Đây cũng là cái cầu xin duy nhất của Sở Dương đối với tiếp dẫn sứ, và những người này thì có lẽ sẽ phải đồng ý thôi, tại vì bọn họ sợ rằng cái hậu trường của Sở Dương quá cứng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay. Đó chính là qua kim cầu lên thiên khuyết. Ở phía trên, 14 người kia tựa hồ thương lượng một chút, cuối cùng tiếp dẫn sứ cầm đầu mới gật đầu nói: cái này hẳn là không thành vấn đề, nó nằm trong phạm vi chức trách của chúng ta. Vì các hạ mà mở một chút, nhưng bọn ta cũng chỉ có thể làm được điểm này mà thôi. Sở Dương nheo mắt lại cười nói: đa tạ, như vậy là đủ rồi. Sau này tuyệt sẽ không quên ơn chi vị đại ca đã chiếu cố. Mọi người rõ ràng nhìn thấy 14 người trên bầu trời hơi mỉm cười một chút. Chúng ta chờ ngươi nói những lời này mà. Có câu là giao giá ở trên trời mà trả giá thì ở dưới đất. Chúng ta nếu trước tiên không làm khó khăn thì tiểu tử ra mặt dày này đâu có dễ dàng nói ra lời đa tạ. Có thể tiến vào tổng cộng 9 khu vực, mà trong các ngươi trừ 3 cô gái này thì còn có 11 người nữa. Tiếp dẫn sứ cầm đầu nói, nếu đã mở ra cửa này thì sẽ cho thêm các ngươi một chút dễ dàng, các ngươi tự ra quyết định đi, còn ai muốn nữa. Sở Dương còn chưa nói gì thì Mạc Thiên Cơ đã giơ tay lên, ta. Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau, mới vừa rồi Mạc Thiên Cơ không có mở miệng nói tới chuyện cạnh tranh, làm bạn với Sở Nhạc Nhi đã là ra ngoài dự đoán của mọi người rồi. Ta cũng không phải kén cá chọn canh gì, chỉ là ta rất không yên lòng về muội muội ta. Nếu như có thể ở cùng muội muội ta, tự nhiên là tốt nhất. Dĩ nhiên, nếu như sứ giả thấy khó quá, thì ta cũng có thể lựa chọn ở cùng Vũ Tiền Bối. Ta rất nguyện ý lắng nghe lão nhân gia dạy bảo. Mạc Thần Cơ thái độ thong dong, chính khí nghiêm nghị mà nói. Sở Dương khóe miệng nhếch lên, thằng nhãi này lòng muông dạ thú đã rõ rành rành, hết lần này tới lần khác lại đem đạo lý mà người ta đọc thuộc lòng ra mà nói. Ngươi nói ngươi đường đường là cửu kiếp chí năng, lại đem những thứ này ra, thực sự để làm người ta chê cười. Ta thì đi đâu cũng được, yêu cầu duy nhất chính là muốn tách ra, Kỷ Mặc kêu to. Lão tử muốn một mình đảm đương một phía. Nhuế Bất Thông liền vỗ ngực phành phạch, còn có lão tử nữa. Đám người Ngạo Tà Vân cũng rối rít yêu cầu, trong lúc nhất thời, mười mấy người hướng về phía 14 tiếp dẫn sứ giả, há mồm là lão tử, ngậm miệng là lão tử, tràng diện trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn. Vợ chồng Phong Nguyệt thấy vậy thì ngay cả cái cằm cũng rớt xuống, mà phía trên 14 tiếp dẫn sứ đồng thời nhíu mày. Mẹ kiếp, các người mấy cái tên này xưng lão tử với ai chứ, không biết trời cao đất dày là gì sao? Sở Dương giờ khóc giờ cười lắc đầu, đa tạ sứ giả đã trợ giúp một lần, về phần những người còn lại thì sẽ tùy theo cơ duyên đi, đi đâu cũng được, không sao cả. Như thế cũng tốt, tiếp dẫn sứ cầm đầu nói, bất quá, có một chút ta phải nhắc nhở các ngươi, đi lên đó rồi thì con đường sau này chỉ có thể dựa vào chính các ngươi thôi, sinh tử, thắng bại đều do thiên mệnh, ngàn vạn lần không nên vọng tưởng được yêu cầu chiếu cố gì, vì chúng ta cũng không làm được. Sở Dương lại nói, cái này là đương nhiên. Các vị huynh đệ, ai nấy đều nhìn nhau thật lâu, đã sắp thời điểm chia lìa rồi. Hôm nay từ biệt, lần sau gặp nhau cũng không biết là có chuyện gì. trong từng cái địa vực có sự hạn chế về mặt tu vi. Thậm chí coi như có ở cùng một khu vực, muốn đi quanh đó mà tu vi không đủ cũng vẫn bị hạn chế. Khi nào huynh đệ tái tụ họp cũng không ai có thể nói chính xác được. Các huynh đệ, Sở Dương cười to nói, Cửu Trọng Thiên, chúng ta đã kinh qua vô số sóng gió, bất quá hôm nay chúng ta đã có thành tựu vang dội cổ kim rồi. Ngắn ngủi 4 năm, chúng ta từ hai bàn tay trắng đã có thành tựu như hiện tại. Nếu là 4 năm trước, có người nào dám nghĩ tới 4 năm sau, các ngươi sẽ đứng ở đỉnh phong của Cửu Trọng Thiên Đại Lục không? Sẽ phá toái hư không hay không? Mà các ngươi, chính bản thân có người có tin không? Đám người Cố Độc Hành hai mắt sáng lên nhìn Sở Dương, không có một người nào lên tiếng nhưng ánh mắt lại nóng rực. Đúng vậy, nếu 4 năm trước có người theo chân bọn họ nói vậy thì không ai tin tưởng. Chúng ta, từ hai bàn tay trắng, kinh nghiệm 4 năm phong sương lấy được giang sơn như hiện tại. Hôm nay chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ các ngươi ở Cửu Trọng Thiên Khuyết để đạt tới tu vi. Như hiện tại tại Cửu Trọng Thiên thì liệu cần mấy năm? Sở Dương cười ha hả. Rồi ngạo nghễ nói, huynh đệ chúng ta, có ai tình nguyện là hạng người bị khuất phục hay không? Có ai không? Không, chúng ta sẽ làm lão đại. Trừ lão đại ra thì những sứ khác sẽ không làm. Sở Dương cười ha hả, trong lúc bất chợt cảm giác trong lòng mình là một mảnh không minh. Từ khi mình sống lại tới nay, vẫn có cảm giác là áp lực trong lòng rất nặng. Vận mệnh kiếp trước, nó giống như một loại số mệnh cứ gắt gao đè lên trái tim. Mỗi một lúc, mỗi một thời khắc đều như đi trên tấm băng mỏng, chị e sẽ dẫm lên vết xe đổ để lặp lại bi kịch một lần nữa. Nhưng cho tới bây giờ, tại thời khắc sắp phá toái hư không này, Sở Dương rốt cuộc chân chính ý thức được mình đã hoàn toàn thay đổi lịch sử, mình đã thực sự là nghịch chuyển bánh xe vận mệnh. Bi kịch quá khứ đã không phát sinh một lần nữa, cho nên Sở Dương lúc này tâm trạng đã được thả lỏng. Sự cuồng ngạo biến mất đã lâu, nay một lần nữa lại hiện lên trên người của hắn. Nhưng hiện tại không có ai nói đây là cuồng ngạo, cũng không có ai dám nói, nhất là không có ai đủ tư cách nói, bởi vì Sở Dương hiện tại đủ thực lực, đủ tư cách để làm vậy. Cho dù cuồng hơn nữa, kiêu ngạo hơn nữa, nhưng trong mắt mọi người cũng chỉ có thể nói đây là sự tự tin ngập trời. Sở Dương hắc bào tung bay, đầu tóc rối bời, tay áo lất phất. Nhìn hắn ngạo khí ngất trời như vậy, chúng huynh đệ, người nào cũng không ai nói gì, nhưng trong mắt đều tỏa sáng. Lão đại nói rất đúng, nếu chúng ta dùng 4 năm thời gian có thể từ hai bàn tay trắng đến mức quân lâm Cửu Trọng Thiên, các người coi như là sẽ đối mặt với Cửu Trọng Thiên Khuyết thì sao, cũng chỉ vậy thôi. Mà Khinh Vũ thì hai mắt si mê nhìn Sở Dương mà đầy lòng yêu thương vô hạn, ta thích chính là một Sở Dương như vậy. Bất kể khó khăn hiểm trở cỡ nào, hắn cũng không ngã xuống, chẳng bao giờ cong lưng uốn gối, bất kể khốn khổ như thế nào, hắn vẫn thủy chung kiên nghị mà đứng lên. Hiện tại sau khi đứng ở trên đỉnh thiên hạ, hắn đã cười, rốt cuộc có thể khoái ý mà cười rồi, nhưng có mấy ai biết được để có được ngày hôm nay hắn đã phải gian khổ thế nào. Người này chính là Sở Dương, chỉ có Sở Dương mà thôi. Hắn cười, khoái ý, tùy ý mà cười, tận tình mà cười. Mạc Khinh Vũ lớn tiếng kêu lên, Sở Dương, bọn ta rất nhanh sẽ tìm ngươi. Trong tiếng hô to, lệ châu cuộn cuộn rơi xuống, nước mắt mông lung nhìn ra ngoài, thân thể Sở Dương đã giống như lọt vào sương mù. Sở Dương cười dài, ngươi không tìm ta thì ta liền đi tìm ngươi. Ngươi là lão bà chú định trong mệnh của ta, ai dám động đến ngươi, ta liền chém người đó, ngay cả Thiên Quyết Thánh Quân cũng không được, ha ha. Trên bầu trời 14 người kia đồng thời chặt lưỡi, tiểu tử này thật đúng là cuồng ngôn. Cả Cửu Trọng Thiên Khuyết có ai dám nói Thánh Quân Đại Nhân như vậy đâu. Coi như là sau lưng, bí mật cũng không ai dám nói. Tiểu tử này lại ở chỗ này giữa ban ngày ban mặt, không hề kiêng kỵ mà la lối như vậy. Nhân vật cố chấp quả nhiên là có lối suy nghĩ cố chấp. Duy của chỉ có nhân vật cực kỳ cố chấp mới dám làm ra chuyện tình như vậy. Ở trên bầu trời một tiếng sấm nổ dữ dội, rồi tiếp dẫn sứ cầm đầu lớn tiếng nói. Chư vị, Thiên Khuyết chi môn đã mở, mời đi về phía trước. Nhưng ngay sau đó trên bầu trời đột nhiên xuất hiện ra kim quang vạn đạo, mùi thơm lạ lùng xông vào trong mũi. Trước mắt bao người, mọi người đều không hẹn mà hít vào một hơi khí lạnh, tổng cộng có 14 đạo. Là thiên kiêm chi cầu, dị thường đột ngột hiện ra trong hư không. Trong vòng ngàn dặm địa giới, chỉ cần không phải là người mù thì đều rõ ràng có thể trông thấy được. Phía chân trời toàn bộ bị kim quang lấp đầy. Ở đông nam Sở ra, Dương Nhược Lan nhìn thấy đầy trời kim quang mà cả người run lên, rồi đột nhiên mãnh liệt xông ra hét lớn một tiếng. Dương Dương, con trai của ta, ngươi nhất định phải hảo hảo nha. Mẹ sẽ chở ngươi trở lại. Dương Nhược Lan ngửa mặt lên trời gào thét, nước mắt giàn giụa. Nàng biết một khắc này có khóc thảm thiết thì Sở Dương cũng không nhìn thấy. Nếu không thấy thì không ảnh hưởng tới tâm cảnh của nó, cho nên nàng mới không hề kiêng kỵ mà bộc phát ra. Sở Phi Lăng đứng cạnh thê tử, đem thân thể của thê tử ôm vào trong ngực, ánh mắt thâm thúy nhìn lên bầu trời huy hoàng lấp lánh kia thật lâu. Con trai, đoạn đường này đi cho tốt, đi cho ổn thỏa. Ở chấp pháp thành, Sở Dương đi đầu, cuồng phong suy phất, tay áo tung bay như muốn là đè lên cơn gió mà bay. Hắn tự hồ có cảm giác gì đó, vừa đặt chân lên kim cầu thì trong lúc bất chợt chậm rãi quay đầu, hướng về phía đông nam, đưa mắt nhìn xuống thật sâu. Trong mắt có sự quyến luyến, có thâm tình, chỗ đó có cha mẹ của ta, nhà của ta. Mặc dù từ nhỏ ta không lớn lên ở nhà, mặc dù ta không giống hài tử khác là được cha mẹ che chở, cũng không có được cha mẹ định ra người hầu hạ dưới gối, nhưng ta tuyệt đối có thể khẳng định, cha mẹ của ta yêu ta tuyệt đối không kém hơn bất kỳ một cha mẹ nào trong thiên hạ, thậm chí là còn nhiều hơn. Làm cha mẹ ai mà không mong con cái có được tiền đồ. Ta vì Sở gia, vì phụ mẫu mang đến vô thượng vinh quang. Sở Dương một bước tiến lên kim cầu, từng bước đi rồi trầm giọng nói, ta là con trai của phụ mẫu, vì phụ mẫu mà mang đến trí cao vô thượng kiêu ngạo. Ở trong thiên địa này sẽ không có ai kiêu ngạo bằng, đây là trách nhiệm làm con của ta. Sở Dương trầm giọng vừa nói vừa từng bước đi lên kim cầu, thân thể thẳng tắp. Trách nhiệm làm người con chúng ta cũng có. Đám người cố độc hành nhất tề hô to một tiếng, trong lúc bất chợt cảm giác trong lòng tràn đầy nhu tình. Đó là một cỗ nhu tình cơ hồ đem trái tim bọn họ hòa tan. Chúng ta cũng muốn để cho cha mẹ kiêu ngạo. Đi, một tiếng hô vang lên, Mạc Khinh Vũ và 13 người cũng đồng thời bước lên kim cầu trước mặt mình. Mạc Khinh Vũ đưa mắt mà trông, trong mắt là vô hạn quyến luyến. Sở Dương cũng thâm tình quay đầu lại nhìn Đồng Vô Thương, Mạc Lệ Nhi, bốn mắt đưa tình cũng tương đối. Ánh mắt của Mạc Thiên Cơ thì không có bất cứ sự che giấu nào mà nhìn về phía Sở Nhạc Nhi. Ta sẽ đi chìm nàng, nhất định phải chờ ta. Sở Nhạc Nhi giống như nhận thấy, nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn Mạc Thiên Cơ, rồi đột nhiên đỏ mặt, nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác. Chư vị bảo trọng, sau này còn gặp lại. Sau khi bước lên kim cầu, 14 người không hẹn cùng xoay người ôm quyền hành lễ nói, cáo biệt. Đám người Phong Nguyệt cũng là vẻ mặt, nghiêm túc mà bái, mọi người bảo trọng. Ở nơi xa xa một thân ảnh chạy tới, Sở Dương, Thiên Cơ, bảo trọng, là Đệ Ngũ Khinh Nhu đang bay vút mà đến, bên cạnh hắn Lăng Hàn Tuyết bạch y như tuyết chạy theo phía sau. Sở Dương ngưng mắt mà trông, trong lúc bất chợt lại nhàn miệng cười, chắp tay nói, Đệ Ngũ Huynh, Lăng Cô Nương, chúc mừng hai người, lần sau trở lại chúng ta không say không nghỉ, coi như là uống rượu mừng của các ngươi. Lăng Hàn Tuyết đột nhiên đỏ mặt lên, Đệ Ngũ Khinh Nhu thì cũng chợt đỏ mặt, nhưng hắn tự nhiên hào phóng, chắp tay nói, Sở Huynh, đa tạ. Đệ Ngũ Khinh Nhu cùng với Lăng Hàn Tuyết hiện tại đại khái đã có chút cảm giác với nhau, nhưng lại không người nào bày tỏ trước. Chính là ở vào cái khoảng cách giữa thành và bại, cả hai bên đều có chỗ cố kỵ riêng. Đệ Ngũ Khinh Nhu là người có tính cách trầm ổn và âm nhu, chuyện không nắm chắc thì hắn tuyệt đối không chịu nói ra trước, nhưng mà chuyện tình cảm thì ai mà có thể nắm chắc được. Còn Lăng Hàn Tuyết lại là thân gái nên càng thêm ý tứ, nếu cứ như vậy thì không biết phải đợi bao lâu, thậm chí sau này mỗi người một ngả cũng không phải là không có khả năng. Thế nhưng Sở Dương lại bất thình lình nói một câu, làm cho hai người bọn họ phải thổ lộ ra, đem chuyện này đã thành một cái định luận. Từ đó sau hết thảy cùng trong sáng, những lời này do cửu kiếp kiếm chủ Sở Dương nói ra, ở một khắc cuối cùng trước khi phá toái hư không, coi như chúc phúc cho hai người. Cũng là trước mặt anh hùng thiên hạ, vì chọc tức Đệ Ngũ Khinh Nhu mà cũng khiến Lăng Hàn Tuyết không có đường lui. Đã như vậy thì chỉ có thể đi lên phía trước. Trong thiên hạ có bao nhiêu cặp vợ chồng cũng là do người giới thiệu chứ. Vốn là hơi có cảm giác đã kết hôn, nhưng cả đời lại bất ly bất khí, bạc đầu dài lão. Không có tự do yêu thương kinh tâm động phách, nhưng có cuộc sống bình thản ấm áp cùng năm tháng thong dong, cái này không phải là một loại cảm xúc hạnh phúc mỹ mãn sao? Sở Dương cười ha hả quay đầu mà đi, một đường phiêu giật tiêu sái. Ở phía dưới mọi người nhìn lên có một loại cảm giác kỳ quái. Theo bước chân Sở Dương lên kim cầu, mỗi bước đi về phía trước thì khí chất của hắn giống như trở nên càng ngày càng không câu thúc thêm một phần, càng thêm tiêu sái, lại càng thêm ngạo khí. Tựa hồ như hắn vừa bước lên kim cầu thì bắt đầu lột xác, mỗi bước đều lột xác và có biến hóa kinh thiên động địa. 14 người đồng thời hướng kim cầu đi lên, không có ai phân tâm, ánh mắt chỉ nhìn về phía trước mà thôi, ánh mắt ngưng định, tuyệt đối là không chú ý tới bên cạnh. Huynh đệ đã từ biệt hồi lâu, lần nữa lại thấy huynh đệ chính là Cửu Trọng Thiên Khuyết gặp lại. Cần gì phải như tiểu nữ nhi, lưu luyến không rời, tất cả mọi người không chú ý hoặc đều quên mất một việc, đó là phong hồ. Đầu linh thú này ăn quá nhiều thiên tài địa bảo, lại cộng thêm tinh hạch của linh thú cho nên vẫn một mực ngủ say không tỉnh lại. Mà Mạc Khinh Vũ thì thời thời khắc khắc giữ nó trong cái túi của mình. Giờ phút này nó giống như một vật chết vậy. Mạc Khinh Vũ giờ phút này đang buồn về ly biệt, nước mắt mông lung cho nên nào nhớ rõ trong túi của mình còn có con vật nhỏ này. Vị tiếp dẫn sứ kia nhíu mày, hắn thực sự không rõ tiểu nha đầu này trong túi mang theo thi thể của tiểu sùng vật làm gì. Nhưng mà đại nhân vật như Sở Dương kia đã nói, nha đầu này là lão bà của hắn, liệu có thể đắc tội được không chứ? Đã như vậy thì cứ coi như xong đi, bất quá chỉ là một cái thi thể sùng vật mà thôi, có thể có lợi ích gì. Tiểu nha đầu này thích thì cứ mang theo, bất quá đi lên thì cũng thiêu hoặc chôn nó đi thôi, mình cần gì phải làm người xấu ở đây. Kết quả là ngay cả nói hắn cũng không nói, mở một con mắt nhắm một con mắt coi như không biết. Thế nhưng hắn lại không biết rằng một cái sơ hở nho nhỏ này sẽ có ảnh hưởng và hậu quả sâu xa về sau. Vật ở trong mắt hắn chẳng qua là một cỗ thi thể linh thú, này hơn nữa không còn thuộc về Cửu Trọng Thiên, thật lâu sau lại làm cho yêu tộc ở Cửu Trọng Thiên quyết trực tiếp xảy ra biến hóa long trời lở đất. Bất quá đây cũng là chuyện về sau. Sở Dương từng bước đi lên, tinh thần mờ ảo nhớ lại 4 năm trước ở Cửu Trọng Thiên đại lục, một màn lại từ đầu trôi qua trong đầu, tựa hồ như mọi chuyện và kinh nghiệm và giờ khắc này hết thảy lại chạy qua như những thước phim quay chậm, tựa hồ nó lướt qua phảng phất như được hắn ôn lại một lần. Đột nhiên một cỗ hào khí từ trong lòng mạnh mẽ dâng lên, giờ khắc này hắn cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Từng bước hắn cảm giác được thân thể mình càng ngày càng lên cao, từ từ sắp tiếp xúc với tầng mây ở phía chân trời, nhưng thủy chung không quay đầu lại. Hắn vẫn có thể cảm giác được phía dưới đang có vô số ánh mắt tập trung vào mình. Tự nhiên là dấn bước từng bước leo lên, Sở Dương cười ha hả, thanh âm ngân nga, áo đen trên không trung phần phật bay múa. Phiêu đãng giang hồ kỷ niệm tiên, à kỷ biên tiên, mộng lý tân khổ túy ly cam, bát diện cuồng phong suy hầu hoài, thập hương mai phục động tâm hàn, thúy năng bạt đao thanh tiêu ngoại, Cửu Trọng Thiên quyết bằng giao vọng, tiếu ngôn thử sinh bất uổng nhiên. Thanh âm của Sở Dương hữu lực tràn đầy từ tính vang vọng khắp cả thiên địa, quanh quẩn thật lâu không dứt. Ha ha, tốt. Chúng huynh đệ đang ở trên kim cầu cũng bỗng nhiên cười to. Lão đại, nói rất hay. Ai có thể rút đao thanh tiêu ngoại? Ta muốn mài kiếm Bạch Vân Thiên. Cửu Trọng Thiên quyết nhìn xa, mỉm cười nói cuộc đời này không uổng. Tốt, tốt lắm. Trên bầu trời chợt có một tiếng sấm vang dữ dội, cả bầu trời đột nhiên kim quang tán loạn, vô số tia chớp đồng thời giáng xuống. Phía dưới mọi người chỉ cảm thấy hai mắt mình vào giờ khắc này đột nhiên hoa lên, vội vàng chăm chú nhìn lại thì chỉ thấy các đạo kim cầu trên bầu trời lúc này đã biến mất không còn bóng dáng tâm hơi. Phía chân trời xa xôi, từng đoàn kim quang rực rỡ lóe ra thành từng đạo lưu tinh. Đám người Sở Dương sớm đã biến mất không còn bóng dáng, chỉ còn dư âm từng trận cười to quanh quẩn giữa thiên không. Tất cả mọi người đều biết, ở trên phiến đại lục này từ hôm nay trở đi, vừa ra đời một cái thuần thoại, một cái truyền thuyết vĩnh hằng thuộc về đương đại Cửu Kiếp kiếm chủ. 14 người đồng thời là băng linh hãm thiên thoát phá hư không. Truyền thuyết này không chỉ chưa từng có mà hơn nữa về sau lại càng không thể có. Ở thành chấp pháp tại một nơi bí ẩn, một bóng người chắp tay nhìn về phía chân trời, nơi kim quang từ từ biến mất mà cười khẽ. Huynh đệ, lên đường thuận lợi. Người này một thân áo bảo xanh, vóc người cao ngất, diện mục anh tuấn như siêu phàm thoát tục, chính là Úy công tử. Hắn đúng là có tới, thế nhưng hắn trời sinh lại không thích cầu thúc, thực sự không quen đối mặt với nỗi buồn ly biệt, cho nên chỉ có thể âm thầm đưa tiễn. Ở bên cạnh hắn có một thiếu ít thanh y, chính là Quân Lộc Lộc, hai người trên mặt đều có một chút thương cảm. Lắc đầu, khẽ mỉm cười, thân thể Úy công tử chậm rãi phiêu khởi, ôm lấy Quân Lộc Lộc, rồi quay đầu đi xuống hướng chân núi, hắn lẩm bẩm. Đám người này vừa đi lên, Cửu Trọng Thiên quyết nhất định không được yên tĩnh, đám người kia có chuyện gì mà không làm được cơ chứ? Chẳng qua cuộc sống giang hồ ta đã chán ghét rồi, ta chỉ hy vọng cùng người mình yêu sống yên tĩnh cả đời, không thể đi với các ngươi để chiến đấu hăng hái. Huynh đệ, xin lỗi, chỉ hy vọng là các ngươi trở về tìm ta, uống một chén là được. Sở Dương đang cùng vị tiếp dẫn sứ cầm đầu kia nói chuyện một chút, ở nơi này hắn tự nhiên phải lợi dụng tất cả những thứ có thể lợi dụng. Tiếp dẫn sứ mặc dù chẳng là qua là cái tiểu lại, thế nhưng thủy chung họ cũng là cường hào ác bá địa phương. Có thể từ trong miệng hắn thu được càng nhiều tư liệu liên quan đến Cửu Trọng Thiên khuyết, thì khi mình đi về phía trước sẽ càng thuận lợi, ít nhất có thể an toàn hơn. Liên tục hỏi vấn đề thì trong lúc bất chợt cảm thấy thân thể của mình không khỏi nặng hơn, ngay sau đó từ trên trời rớt xuống. Ở dưới chân hắn, kim cầu đột nhiên biến mất, thân thể mạnh mẽ biến thành một trạng thái không trọng lượng, trong nháy mắt đã mất đi khống chế, trong lúc nhất thời chật vật không chịu nổi mà rơi xuống giữa không trung. Vốn là lấy tu vi của Sở Dương, cho dù trước mặt có biến cố đột ngột, cho dù không thể lập tức thi triển ra tự thân tu vi để ngự khí hành thiên, thì ít nhất có thể ổn định thân mình, không đến nỗi chật vật như vậy. Kim cầu biến mất, dưới chân lại sinh ra một cỗ hấp lực dị thường cường đại, kéo hắn xuống như một viên vẫn thạch cấp tốc giao xuống từ trên bầu trời, mà phía chân trời tựa như cũng tràn đầy lực áp đè hắn từ trên mây xuống. Áp lực đồng thời đến từ trên trời và dưới đất hỗ trợ lẫn nhau áp bách, hơn nữa xảy ra quá đột ngột, cho nên Sở Dương trong lúc nhất thời không kịp ứng biến, cực kỳ chật vật. Đây là cái gì? Chuyện gì xảy ra vậy? Sở Dương cả giận gào lên. Nguyên nhân rất đơn giản, ngài đã tới nơi rồi. Thanh âm của tiếp dẫn sứ cầm đầu dày đặc chuyển đến, bảo trọng, mong là sau này có thể gặp lại. Uầy, Sở Dương hét lên, làm người tiếp dẫn, sao các ngươi lại không giới thiệu cho ta về phong thổ dân tình của nơi này là sao? Xin lỗi, ta không thể nói thêm cho ngài nhiều chuyện nữa, đây là quy củ, sau này hết thảy cần chính ngài đi tìm hiểu, chúng ta đối với chuyện này thật xin lỗi, xin lỗi. Thanh âm của tiếp dẫn sứ giả vừa rơi xuống, thì trên bầu trời một đóa kim vân chợt hiện lên, siêu một tiếng rồi biến mất không còn bóng dáng. Ở phương xa, những tiếp dẫn sứ kia cũng đồng loạt lau mồ hôi mà trở về, rốt cuộc cũng đã hoàn thành cái nhiệm vụ như thấy quỷ này, cái mạng nhỏ cũng được bảo vệ. Sở Dương cảm giác thân thể hắn vù vù từ trên rơi xuống, hết lần này tới lần khác lại không có bất kỳ một cái năng lực khống chế nào, không khỏi cảm thấy thật bất đắc dĩ. Hắn còn chưa biết là cuối cùng sẽ rơi vào đâu, hoàn toàn không có thần pháp bảo vệ, ngay cả công lực hộ thân cũng không thể vận lên được. Tự do rơi xuống như vậy, cái mạng nhỏ liệu có thể giữ được hay không đây? Chợt tựa hồ ở dưới có một đám màu xanh nhanh chóng lại gần. Sở Dương đang suy nghĩ làm sao lại có cái đám màu xanh này, nó rốt cuộc là vật gì vậy, thì sau một khắc thân thể hắn bùm bùm lao xuống cái đống vật thể màu xanh kia. Đống vật thể màu xanh này khi lại gần mới biết thì đây là một khu rừng rậm khổng lồ. Hắn bị ném vào một cây đại thụ chọc trời, Sở Dương liền kêu thảm một tiếng, lưng hắn đụng gãy một cành cây to tráng kiện, sau đó lại đụng gãy cành cây thứ hai. Thế nhưng ngay sau đó một đường đi xuống, hắn đụng không biết gãy bao nhiêu cái nhánh của thân cây khổng lồ này, răng rắc, oanh. Tà kháo, Sở Dương ngửa mặt lên trời chửi bậy, hoàn toàn không có hình tượng bị ném trên mặt đất. Cái cảm giác duy nhất của hắn có dường như là xương cốt toàn thân đã bị chặt đứt, hắn không khỏi chửi ầm lên. Con mẹ nhà ngươi, muốn cho ta xuống thế này thì cũng phải nói trước một tiếng chứ. Làm cái loại sự kiện tập kích đột nhiên này là có chuyện gì xảy ra? Lão tử nhớ kỹ bọn ngươi rồi, lão tử nhớ kỹ. Ôi, đau chết mất. Bất quá Sở Dương dường như cũng không thể trách được người tiếp dẫn sứ, đổi lại là người khác thì chúng ta tự nhiên cũng sẽ không như vậy để cho hắn đi xuống, dù thế nào cũng phải dặn dò một hai câu, phải cẩn thận cái gì. Thế nhưng ngài là thân phận bất đồng à, người bình thường đi theo thì biểu hiện là tất nhiên là phải xun xoe với tiếp dẫn sứ, nhưng ngươi lại ngưu bức châu bò, lại là người có hậu đài, phía trên có người to chống lưng, lại là có thực lực siêu cường, ngu ngốc cũng có thể nghe thấy ngươi là có sự quen biết với cửu trọng thiên khuyết đến cỡ nào. Nếu ngươi đã quen thuộc như vậy thì làm sao có thể không rõ hoàn cảnh của cửu trọng thiên khuyết như thế nào. Lại nói, chúng ta còn không được phép can thiệp quá nhiều, chúng ta còn không phải là hoàn toàn dựa theo ý ngài mà làm đó sao? Ngài cũng đã quen thuộc như vậy, dọc đường đi còn như là đùa chơi, hỏi cái này hỏi cái kia, thật coi chúng ta là kẻ ngốc sao? Đi xuống đó, sau này là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc con cá nhảy, ta không hầu hạ nổi, ngu ngốc. Kết quả là Sở Dương lần này trang bức quá đáng, chính mình lại suýt mình, đem mình nện chết. Điều này cũng đúng là tự gây nghiệt thì không có biện pháp, không trang bức, không tranh thủ được đãi ngộ tốt, mà trang bức thì lại không thể để lộ ra, cho nên khục khục. Sở Dương té quá đau, cho nên phải nằm yên trên mặt đất hồi lâu. Còn kém một chút, nếu không phải ở phía dưới có một thân cây như vậy để giảm bớt lực rơi, nếu thực sự là nện thẳng vào mặt đất thì không có vạn nhất, khẳng định là toi mạng. Thuyết pháp này một chút cũng không khoa trương, Sở Dương thân thể không thể nghi ngờ là so với bình thường phải cường tráng gấp trăm lần có dư, thế nhưng ở trong trường hợp không được vận dụng tu vi tự thân, không được thi triển thân pháp, thậm chí còn không kịp dùng ra bất kỳ một kỹ xảo phòng hộ gì mà rơi xuống giữa không trung, té một cái từ trời cao xuống, lại còn có ngoại lực gia trì, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Giờ phút này Sở Dương trong lòng nổi lên một tia sợ hãi từ tận đáy lòng, mới vừa rồi ở trong nháy mắt đó thân thể hắn không có năng lực tự điều khiển, sinh tử không thể tự chủ được, cảm giác này thật là vi diệu, không dám nghĩ tới nữa. Cùng lúc đó Sở Dương cũng đau đớn hạ quyết tâm, nơi này là cửu trọng thiên khuyết à, là nơi mà mình hoàn toàn xa lạ, có một số lĩnh vực không biết gì cả. Mình ở địa giới này đã không còn là cửu kiếp kiếm chủ, là người đứng đầu thiên hạ của cửu trọng thiên. Hôm nay mình chỉ sợ là có quá nhiều chuyện không thể khống chế nổi, sau này làm việc nhất định phải càng thêm là cẩn thận, tuyệt đối không thể tái xuất hiện cái tình trạng tương tự như ngày hôm nay nữa. Trên mặt đất nằm một hồi lâu, thử điều hòa hơi thở, Sở Dương hô hấp cái không khí của cửu trọng thiên khuyết, cẩn thận cảm thụ, hắn mới hoàn toàn cả kinh. Trước sau bất quá chỉ trong chốc lát, chỉ cảm thấy là tâm thần đã sảng khoái, lúc trước ở trong bụng lệ khí chồng chất cũng bốc chốc tiêu tan. Linh khí dày đặc này thật như một kỳ cảnh, cơ hồ nó dày đặc đến là đủ áp đảo không khí để thở. Linh khí dày đặc cơ hồ có thể áp đảo cả không khí thở. Ở hoàn cảnh như vậy, mặc dù hô hấp có hơi chút khó khăn, cần phải có một khoảng thời gian mới thích ứng được, nhưng cảm thụ được đại lượng linh khí nồng đậm xâm nhập vào cơ thể cũng là vô cùng rung động trong lòng. Hoàn cảnh linh khí dày đặc ở cái trình độ này thấp nhất cũng phải gấp 10 lần trở lên so với cửu trọng thiên đại lục. Cái này thậm chí còn là phán đoán bảo thủ nhất rồi, bởi vì nơi này dường như hắn vừa mới lên đây chỉ là một cái vùng đất không ai quản lý của cửu trọng thiên khuyết, tuyệt đối không phải là những nơi dạng như sân tu luyện thượng giai để cung cấp cho võ giả tu hành ở các thánh địa. Thế nhưng linh khí tụ tập cũng đã đạt tới trình độ bực này, khó trách khỏi là đi lên cửu trọng thiên khuyết, khởi điểm của võ giả cũng muốn cao như vậy. Nơi này hình như là một mảnh xâm lâm, Sở Dương chuyển suy nghĩ trong đầu, hắn nhìn chung quanh. Xung quanh mình toàn là đại thụ chọc trời, mà ở dưới chân cũng là tiểu thảo mềm mại. Một con tiểu bạch thỏ khả ái từ gốc cây, sợ hãi lộ ra cái đầu nhỏ, vô hạn tò mò nhìn Sở Dương. Ở trong óc con thỏ nhỏ này, sống chết cũng nghi mãi mà không rõ, làm sao trong lúc bất chợt mà từ phía trên trời lại rơi xuống một người, nhưng không những thế lại còn không chết. Một hồi lâu sau, Sở Dương rốt cuộc là nín vào một hơi từ từ bò dậy. Gì? Sở Dương lúc này mới phát hiện tình huống dường như có chút không đúng. Trên người mình phảng phất có cảm giác sền sệt, dường như là tấm đại địa này chủ đích là hút lấy mình xuống, không để cho mình đứng lên, không để cho mình cử động, thậm chí ngay cả trong không trung cũng có lực đè ép xuống mình. Đây là tình huống gì? Làm sao lại quỷ dị như vậy? Sở Dương dùng tới tu vi lực lượng nhất định mới có thể từ từ ngồi dậy, sau đó đứng lên, đi thử hai bước. Vẫn như cũ là một loại áp lực 10 phần. Sở Dương nhíu mày cẩn thận cảm thụ hoàn cảnh xung quanh. Một hồi lâu sau, hắn mới lẩm bẩm. Thì ra là như vậy. Nơi này, trọng lực của mặt đất cửu trọng thiên khuyết hẳn là gấp 10 lần trở lên so với cửu trọng thiên đại lục. Lại có loại địa vực tồn tại như thế. Đúng là đại thiên thế giới quả nhiên, không gì là không có. Cái này bình thường. Kiếm linh ở trong cửu kiếp không gian cũng nhẹ nhàng đi ra, gần như tham lam mà hô hấp lấy không khí của cửu trọng thiên khuyết, trong mắt lại còn một chút ướt át lóe lên, lẩm bẩm nói, 10 vạn năm, ta rốt cuộc lại nhớ tới cửu trọng thiên khuyết, cố hương ta đã trở về. Ở trong lúc nhất thời còn có một chút ý vị thổn thức và đắc ý. Lấy lại bình tĩnh một lúc, Sở Dương mới nói, người cảm giác không sai. À, kiếm linh mới nói chứ. Người cảm giác không sai, trọng lực của cửu trọng thiên khuyết đúng là nếu so với cửu trọng thiên đại lục thì cao hơn rất nhiều, nhưng bất quá không chỉ là gấp 10 lần mà là túc túc 30 lần. Nói cách khác là ở cửu trọng thiên đại lục, thể trọng 100 cân một người thì ở cửu trọng thiên khuyết sức nặng sẽ đạt tới 3.000 cân. Nếu chỉ là người bình thường một khi đi tới chỗ này, cái gì cũng không cần làm sẽ bị ngay thể trọng của mình đè chết. Thế nào, rung động chưa? 30 lần, Sở Dương chặt lưỡi. Vậy người ở nơi này thì làm sao mà sống nổi đây? Chẳng lẽ nơi này cũng không có người bình thường sao? Kiếm linh thản nhiên nói, nơi này tự nhiên là cũng có người bình thường, bất quá từ nhỏ ở chỗ này khi mới chào đời, ngay cả trong đó người yếu nhất cũng sẽ bởi vì hoàn cảnh mà dần dần tạo thành thói quen. Cửu nhi, cửu chi, thân thể tự nhiên sẽ mạnh hơn rất nhiều so với cửu trọng thiên đại lục. Về phần võ giả nơi này thì chỉ cần có tài sản nhất định, họ cũng có thể đi các cửa hàng ở địa phương mua lấy một quả khinh linh ngọc, rồi sau đó đeo lên, lấy máu để vận hành, có thể ở trên phạm vi lớn giảm bớt đi trọng lực rất hiệu quả. Nói cách khác thì có khinh linh ngọc là có thể đạt tới hiệu quả thân thể nhẹ như chim yến. Sở Dương ừ một cái liền hứng thú hỏi, khinh linh ngọc sao, thứ tốt, bao nhiêu bạc một khối vậy? Kiếm linh cười khổ, ở cửu trọng thiên khuyết này bạc không phải là đồ lưu thông, thậm chí ngay cả kim loại quý hiếm cũng không tính. Nơi này lưu thông hóa tệ chủ yếu dùng là thủy vân tệ, tử hồn tệ, tử vân tệ và tử hà tệ. Top 3 loại hóa tệ cũng là lấy 100 làm nấc thang để gia tăng. Một quả tử hồn tệ tương đương với 100 mai thủy vân tệ, một quả tử vân tệ lại tương đương với 100 tử hồn tệ. Về phần tử hà tệ còn lại là thuộc về hàng cao cấp. Chỉ có những loại giao dịch bình thường thì rất khó mà trông thấy, chỉ có hạng giao dịch đại quy mô mới thỉnh thoảng xuất hiện. Một quả tử hà tệ nhưng tương đương với 1 vạn tử vân tệ. Sở Dương liền hít vào một hơi khí lạnh. Nói cách khác là một quả tử hà tệ chẳng khác nào 1 ức thủy vân tệ sao? Tỷ lệ làm sao lại cách xa quá vậy? Chính xác là bởi vì nó đại biểu cho giá trị kinh người cho nên mới không thường gặp. Sở Dương không nhịn được mà nhe răng ra. Kia tử tinh thì sao? Có giá trị không? Hắn đang nhớ lại là trong kiểu quyết không gian của mình có một số lượng lớn tử tinh chủ bị. Kiếm Linh quệt khóe miệng một cái mà nói, tử tinh chính là năng lượng kết tinh, người bình thường căn bản không biết dùng để làm giao dịch đâu. Ở dưới tình huống bình thường bọn họ sẽ chỉ lựa chọn để hấp thu năng lượng trong đó để gia tăng tu vi thôi. Vậy tử tinh kia có thể dùng để giao dịch ở các chỗ đấu giá hay không? Cũng không phải là không thể được. Sở Dương liền hăng hái bừng bừng hỏi, tử tinh tệ là thứ tốt nha, vậy một khối có thể bán được mấy tử hà tệ? Kiếm Linh cuồng mãnh liếc mắt mà nói, có thể bán mấy tử hà tệ sao? Người nghĩ đi đâu vậy? 100 ức tử tinh ước chừng có thể bán được 10 miếng tử hồn tệ thôi. 100 ức tử tinh, 10 miếng tử hồn tệ. Sở Dương trợn to hai mắt mà nhìn, ý của ngươi là nói 1.000 vạn tử tinh mới đổi được 1 khỏa tử hà tệ thôi sao? Ngươi thật thông minh, cho là rất đúng. Kiếm Linh nhịn không được mà bật cười. Sở Dương đặt mông ngồi dưới đất cả giận nói, làm tử tinh đến nơi này tại sao lại không đáng giá như vậy? Kìa, cái thương khố của ta còn có tác dụng cái rắm gì? Người cũng không cần phải nản chí như vậy, ta nói chẳng qua là vì trên lý luận mà thôi. Trên thực tế thì không có người nào ngu ngốc như thế lại đi giao dịch tử tinh. Tử tinh ở chỗ này còn có một tầng ý nghĩa sâu hơn, chính là thực lực. Bởi vì mọi người căn bản là cũng dùng nó để tu luyện thì có người nào chịu bán ra chứ? Tử hà tệ mặc dù là giá trị phi phàm nhưng lại không thể dùng để tu luyện được. Kiếm Linh bật cười, nếu là có người nào trên cửu trọng thiên khuyết này dùng tử tinh đi giao dịch với tử hà tệ thì tuyệt đối sẽ bị coi là đệ nhất bại gia chi tử. Sở Dương quẹt miệng nói, nếu tử hà tệ không thể phụ trợ tu luyện thì những loại tiền khác nói vậy cũng không thể dùng để phụ trợ tu luyện sao? Đúng vậy, 4 loại hóa tệ này nói trắng ra chính là ở chính phủ phía trên cho lưu thông rộng rãi như tiền tệ, nó chỉ đại biểu cho tài phú hơn người thôi. Mặc dù nó chế tạo tinh mỹ thế nhưng bản thân nó trên thực tế lại không có nhiều hiệu năng. Kiếm Linh nói, trên thực tế ở cựu trọng thiên khuyết vô luận là tử tinh hay thiên tài địa bảo, tóm lại là không có bất cứ cái năng lượng nào có thể dùng làm hóa tệ lưu thông được. Thì ra là vậy. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó vẻ khổ sáp nổi lên trên mặt. Người nói vốn là để cho ta tìm về một chút cảm giác ưu việt, bất quá một tầm hàng nghĩa, nhưng cũng nói rõ, hiện tại, kiều kiếp kiếm chủ như ta chính là một kẻ nghèo rớt mùng tơi, 1 văn tiền cũng đều không có, có thể so với tên khất cái còn nghèo hơn phải không? Đây tuyệt đối là 2 loại khái niệm. Nếu là ngươi muốn làm phú hào thì thực sự rất dễ dàng, trong kiều kiếp không gian này có nhiều thứ tốt, tùy tiện cầm ra bên ngoài vài loại là có thể bán được với đại lượng tài phú. Tử tinh mặc dù là giá trị giao dịch có hạn, nhưng chỉ cần 1 khỏa tử tinh chi hồn là có thể đổi được 1 con số tài phú thiên văn. Về phần cửu đại kỳ dược hay thiên tài địa bảo hay sinh mệnh tuyển thủy vân vân, ở trên đời này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nói là giá trị liên thành cũng không đủ để mà phản ánh. Kiếm Linh nói, những thứ này thì khẳng định không bán được. Sở Dương cả giận nói, những thứ đó chính là căn bản của chúng ta, vô luận thế nào cũng không thể bán ra ngoài. Vậy thì không có cách nào, cho nên giai đoạn hiện tại kiếm chủ đại nhân ngươi thực sự so sánh với tên khất cái còn nghèo hơn. Người ta ăn xin còn có mấy người cho thủy vân tệ, nhưng ngài thực sự là 1 văn tiền cũng không có. Kiếm Linh buông tay nói. Sở Dương nhíu mày đi vòng vèo suy nghĩ, 100 triệu lần không nghĩ tới hắn chính là cửu kiếp kiếm chủ, là siêu cấp phú hào lớn nhất của cửu trọng thiên đại lục mà đi tới cửu trọng thiên khuyết ngay ngày thứ nhất lại phải giàu dĩ vì tiền. Cái này tương phản cũng quá lớn rồi. Nếu không chúng ta tiếp tục làm mấy cái thiên tinh mộc để làm thành nhẫn tu di bán, đồ chơi kia hẳn là rất đáng tiền chứ? Sở Dương liền hỏi. Đáng giá thì đáng giá, cái kia giá tiền rất có thể là sẽ là 1 con số thiên văn. Thế nhưng đây là một dạng thiên tài địa bảo, bởi vì trang bị chữ vật ở cựu trọng thiên khuyết đồng dạng cũng cực kỳ khan hiếm. Nếu như người lấy nó ra ngoài bán tuyệt đối có thể bán được số tiền to. Tuy nhiên với điều kiện tiên quyết là người có thể chống đỡ được đến khi giao dịch thành công. Bởi vì ta rất hoài nghi, một khi lộ ra, Ngươi chắc là không thể sống quá thời gian một ngày. Giết người đoạt bảo cũng không phải là độc quyền ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục, ở chỗ này vẫn là vô cùng lưu hành. Kiếm Linh tỏ vẻ thương hại nói. Cái gì cũng không được, vậy ngươi nói ta lên làm cái gì bây giờ? Sở Dương nổi giận. Kể từ khi đến nơi chết tiệt Cửu Trọng Thiên Khuyết này, chưa có chuyện tình nào làm hắn hài lòng cả, quá buồn bực rồi. Có thể suy nghĩ tương đối hạ thấp những cái giao dịch vật phẩm xuống, tỉ dụ như là tinh hạch của linh thú có thể bán được tiền mà lại không trêu chọc tới ánh mắt của đám cường giả. Kiếm Linh nói, bất quá hiện tại trong không gian linh thú tinh hạch cũng không phải là rất nhiều, âm dương độc long nhãn cùng với nội đan cấu giao đều có trọng dụng khác, nhưng thứ khác thì người đã đưa cho Mạc Kinh Vũ để cho yêu thú của nàng ăn, cùng với cho Đàm Đàm cắn nuốt. À, ngươi còn đưa một viên độc đan trọng yếu nhất cho muội muội của ngươi cầm đi. Người tựu nói thẳng ra là ta hoàn toàn không có đường nào, nghèo rớt mùng tơi thì xong rồi. Sở Dương buồn bực vô hạn. Ta cũng không phải là không thể tiếp nhận à, nhiều nhất thì ta bắt đầu lại từ đầu, không phải là được rồi sao? Phải rồi, ngươi hiện tại chính là so với tên khất cái còn muốn nghèo rớt mùng tơi. Kiếm Linh đúng là gật gù xưng phải. Ngươi cũng thật là... Sở Dương thở dài. Kiếm Linh, ngươi nhìn ta hiện tại xem đại khái đang ở phương nào, trước xác định phương vị một chút. Đúng rồi, quanh đây có gì ăn không? Ta làm sao lại có chút cảm giác đói bụng? Lời này vừa nói ra, Sở Dương đột nhiên ngẩn người. Mình đã đạt tới cảnh giới ích cốc trong thời gian rất lâu, tổng cộng mới rời khỏi Cửu Trọng Thiên thế giới không có bao lâu thời gian, vô luận thế nào cũng không thể cảm thấy đói mới đúng chứ. Thế nhưng hiện tại, chẳng lẽ là ảo giác sao? Không đúng, rõ ràng chính là một loại cảm giác đói bụng. Đại ca, ngươi phải biết rằng nơi này là Cửu Trọng Thiên Khuyết à, nó gấp Cửu Trọng Thiên tới 30 lần trọng lực, cho nên người tiêu hao năng lượng tự nhiên cũng phải gấp 30 lần, thậm chí còn nhiều hơn. Người đầu tiên là phải quen thuộc trọng lực của nơi này trước đã. Kiếm Linh đã nhìn ra nghi ngờ của hắn liền nói, còn nữa, ngươi phải nhớ kỹ. Những thành tựu mà ngươi sở hữu ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục thì ở chỗ này coi như cũng bằng không. Nếu nói kiểu kiếp kiếm chủ ở chỗ này thì cái gì cũng không phải cả. Tốt, vậy thì bắt đầu từ con số 0, Sở Dương khẽ cắn răng. Nhưng ở trong lòng hắn lại có chút lo lắng nha. Không biết các huynh đệ kia của hắn thì thế nào đây. Mọi người từng cái đều là theo mình từ nghèo rớt mùng tơi cả. Mình cũng là cái đức hạnh này thì bọn họ không biết còn thê thảm đến mức nào đây. Bất quá nhớ bất thông tên kia thì mình cũng không quá lo lắng. Con hàng kia nhưng mà biết ăn trộm ăn cắp. Chỉ cần phân cho hắn một chút thời gian là hắn có thể biến thành người có tiền. Thiên cơ thì mình cũng không cần lo lắng, con hàng kia rất biết lừa gạt mấy người thì sẽ biến thành tài chủ. Về phần Đồng Vô Thương và mấy người khác thì cũng không cần quá lo, bởi vì bọn họ cũng am hiểu thuật cướp bóc. Đoạt của mấy người là có thể giải quyết được cuộc sống. Còn có Mạc Lệ Nhi thì càng thêm không cần phải lo lắng, cô gái này có thể trực tiếp giết người cướp của, ai mà lại đi lo lắng cho hắc ma cơ chứ. Thế nhưng, muội muội của mình cùng với Mạc Kinh Vũ, hai tiểu nha đầu này thì phải làm sao đây? Hai nàng hiện tại có thể cảm thấy rất khó khăn hay là không? Sở Ngự Tọa đối với sự này là vô cùng lo lắng. Đại nhân cũng không cần phải lo lắng, nơi này hẳn là Đông Cực Thiên, cho nên quân thượng nơi này gọi là Đông Hoàng, hay được xưng là Đông Hoàng Thiên. Xâm lâm này chính là Tiếp Dẫn Chi Lâm. Dựa theo lệ cũ mà nói thì phụ cận Tiếp Dẫn Chi Lâm này có tồn tại thành trấn, Kiếm Linh nói. Tiếp Dẫn Chi Lâm chỉ có thể ra mà không thể vào, đó chính là cấm địa của Cửu Trọng Thiên Khuyết, chủ yếu được dựng lên để bảo vệ những người mới phi thăng lên. Nhưng chỉ cần ra khỏi Tiếp Dẫn Chi Lâm thì tất nhiên sẽ có phiền toái tìm tới. Sở Dương liền nhíu mày, phiền toái ư? Phiền toái gì? Đúng vậy, Kiếm Linh nói. Chắc sẽ có người chờ đợi bên ngoài để cướp bóc của người mới phi thăng lên. Bất quá những người này cũng là hạng người bất nhập lưu, người có một chút thực lực hoặc có chút thân phận thì sẽ không làm những chuyện như vậy. Những người này bởi vì là thực lực khá là thấp, nhiều nhất chỉ có thể khi dễ được một số võ giả cấp thấp vừa mới phi thăng, nhưng bọn họ khó mà kháng cự được cao thủ chân chính. Trên thực tế, Tiếp Dẫn Chi Lâm này cũng tuyệt không có khả năng mỗi ngày đều có người phá toái hư không, thậm chí thường thường thì một năm nửa năm cũng chưa chắc đã có người nào, không có một ai, cho nên cao thủ chân chính sẽ không làm cái chuyện phí sức mà lại khó có được nhiều thu hoạch như vậy là ôm cây đợi thỏ. Ta hiểu rồi. Còn có nữa, những người này đối với các người tuyệt đối sẽ không tạo thành uy hiếp đâu. Nếu như lấy tiêu chuẩn của Cửu Trọng Thiên Đại Lục để đánh giá thì những người đó nhiều lắm cũng chỉ là chí tôn tam phẩm tứ phẩm mà thôi, Kiếm Linh nói. Sở Dương hăng hắc nở ra nụ cười. Ta hiểu rồi, nghe nói vị diện khác thì nhất phẩm chí tôn đã có thể phi thăng lên, cho nên bọn họ mới có thể quát tháo bọn ma mới. Đúng vậy. Thật tốt quá rồi, Sở Dương liền an tâm. Quả nhiên là trời không tuyệt đường người. Những người này rõ ràng chính là vội vã đưa tiền tới cửa cho chúng ta đây mà. Có đời này vẫn còn có người tốt bụng. Sở Dương lúc này rốt cuộc đã đủ cảm giác, dũng cảm để đứng lên hai bước từ từ làm quen với thân thể của mình. Ở dưới trọng lực mới, kiếm linh thoáng một cái nhẹ nhàng lao vút ra ngoài. Một lát sau nó cầm hai con đại điểu có màu sắc kỳ quái trở về. Loại chim này gọi là phi điểu, chất thịt non mịn mà lại ngon, thật là mỹ vị. Trước kia ta vốn rất thích ăn, bất quá hiện tại đã hóa thành hồn thể cho nên không cần phải ăn gì hết. Kiếm chủ đại nhân, người tự nướng ăn đi, ta một bên ngửi mùi thơm cũng đã đủ đã ghiền rồi. Kiếm linh sắc mặt quấn quýt nói. Rõ ràng là hắn thèm chảy nước miếng nhưng lại không thể làm gì được. Hồn thể thì không thể ăn đồ vật, chỉ có thể hít hởi hương hoa. Cho dù là thiên hạ đệ nhất mỹ vị đặt trước mặt hắn cũng chẳng là cái gì hết. Lửa khói bay lên, rồi một cỗ mùi thịt nướng nồng đậm lượn lờ dâng lên. Kiếm linh tham lam hít lấy hít để, mắt khẽ nhắm lại, sắc mặt có chút quyến luyến nhớ lại. Hắn hẳn là đang hoài niệm đến cảnh tượng của 10 vạn năm trước đi. Sở Dương sảng khoái cắn ăn, nhanh chóng biến hai con chim nặng ít nhất cũng phải đến 7-8 cân này thành một đống xương, sau đó còn lấy từ trong cửu kiếp không gian ra một bầu rượu, tự rót tự uống một mình, ăn uống cực kỳ tiêu sái. Kiếm linh thấy vậy cũng chỉ đành trợn trắng mắt mà nhìn. Một lúc lâu sau, Sở Dương nấc một cái vung chân đi ra ngoài. Chúng ta ra ngoài thôi, cửu trọng thiên khuyết, lão tử tới đây. Sau đó hắn lại đột nhiên cả kinh nói, gì? Ta té với lực lượng va đập lớn như vậy mà sao trên mặt đất không xuất hiện cái hố nào? Coi như là có nhánh cây để giảm nhẹ bớt lực rơi, nhưng cuối cùng ta vẫn ngã trên mặt đất, làm sao mà một điểm dấu vết cũng không có? Kiếm linh mặc nhiên nói, đây là cửu trọng thiên khuyết cơ mà. Còn mẹ nó, Sở Dương hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. Hai người đi dọc theo hướng bắc, 3 ngày rốt cuộc mới tới được biên giới Sâm Lâm. Quanh tiếp dẫn chi lâm này có một tầng sương mù trong suốt, hình thành nên một cái bình chướng như cái lồng bàn chụp lên. Đó chính là nơi cấm chế, đồ chơi này chỉ có thể ra mà không thể vào, ít nhất thì đối với người có thực lực chưa đủ, tuyệt đối là một bức bình chướng. Kiếm linh nói, kiếm chủ đại nhân, đi ra ngoài cấm chế này mới xem như chân chính tiến vào cửu trọng thiên khuyết. Sở Dương liền nói, đã như vậy thì chúng ta còn chờ cái gì nữa? Vừa nói hắn vừa đi về phía trước, hắn dễ dàng đi xuyên qua khỏi cấm chế, quả nhiên là không có cảm thấy bất kỳ lực cản nào. Sở Dương nổi lòng hiếu kỳ, định đi thử trở về, nhưng thực sự là nơi đây chỉ có thể ra, không thể vào. Oanh một tiếng, lôi điện phóng ra, Sở Dương kêu thảm một tiếng rồi bị đánh bay ra ngoài, đầu tóc bù xù dựng đứng cả lên, một thân tiểu bạch kiếm cũng bị đánh cho đen thui. Thật là không thể đi vào, Sở Dương khóe miệng giật giật mà nói, còn kiếm linh thì hoàn toàn im lặng. Ta đã sớm nói nhiều lần là không thể đi vào, mà ngươi là còn muốn tiến lên thử, này bị lôi điện nó đánh cho, thật là đáng đời. Đi ra ngoài khỏi đạo cấm chế kia rất xa, Sở Dương vẫn như cũ là không nhìn thấy người tốt nào đến cướp bóc mình, thì nhịn không được mà có chút buồn bực nói, những người tốt đưa tiền kia đến đâu? Ở đâu chứ? Không phải là đến phiên ta thì sẽ không có đấy chứ? Hay là ở cửu trọng thiên khuyết này quy củ đã được sửa đổi lại rồi? Sẽ không phải chơi ta như vậy chứ? Kiếm linh lúc này trợn trắng cả mắt, thật sự không muốn để ý đến kẻ điên này. Nếu đổi lại là muốn nhất phẩm chí tôn ở vị diện khác phi thân lên, đột nhiên đi tới một địa vực quỷ dị như thế, giờ phút này chắc là đang lo lắng, đề phòng e là có loại ma cũ bắt nạt ma mới. Trong khi gã này biết rõ là có người đến cướp bóc thì lại rất hưng phấn, mà lúc này không có ai đến cướp bóc hắn thì hắn lại cảm thấy mất mát, thực sự là đặc sắc à. Ta cuối cùng cảm giác được, nơi này dường như có một chút cổ quái. Sở Dương nhìn ở bốn phía ven rừng rậm, khắp nơi bụi cỏ sinh sôi, nhưng có nhiều chỗ bị ngã dạp xuống và còn có dấu vết bị người ta đi qua. Hiển nhiên nơi này đã có không ít người ra vào trước đây. Bên kia tựa hồ từng có dấu vết chiến đấu. Sở Dương chỉ vào bụi cỏ mà nói, căn cứ vào kinh nghiệm của ta, nơi này nhất định là có miêu nị. Miêu nị ở đây là cổ quái, nhưng mà vì nó liên quan đến câu chuyện cho nên mình phải để nguyên là miêu nị. Nơi này có cái gì miêu nị chứ? Kiếm linh cẩn thận quan sát hỏi lại. Còn chưa nói chuyện gì thì chỉ nghe trong một cái bụi cỏ cao hơn đầu người bên cạnh, đột nhiên truyền ra một thanh âm dị thường suy yếu. Mèo mèo, ô, ngươi là ai? Làm sao lại biết ta ở chỗ này? Hai người Sở Dương đồng thời ngạc nhiên, kiếm linh lóe lên một cái trở về cửu kiếp không gian. Sở Dương thì hướng về bên kia, vừa nhìn lại thì thấy trong bụi cỏ có một người đi ra. Người này hình dáng tương đối kỳ quái, nó kỳ quái đến mức là không thể dùng từ người để hình dung, Nếu như vậy thì có chút không thích hợp. Một đôi tai nhọn hoắt ở trên đầu, mập mạp, khóe miệng có râu mép vểnh lên giống như là một con mèo vậy. Hơn nữa phía sau cái mông còn có một cái đuôi lông xù phe phẩy. Cái này không phải là giống như nữa mà trực tiếp chính là một con mèo biến thành bộ dáng của người. Người này nhìn qua rất trẻ, đại đẻ cũng chỉ khoảng 20, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn có máu, vừa nhìn là đã biết bị trọng thương, thậm chí là tính mạng còn đang bị đe dọa. Người kia đi ra ngoài bụi cỏ, hình như phải dùng sức lực thật lớn mới dùng cái đuôi chống người dậy được, nhìn Sở Dương mà hỏi, meo meo, ngươi là ai? Gì, ngươi biết ta sao? Sở Dương cực kỳ ngạc nhiên nói, ngươi là ai? Ta làm sao lại biết ngươi được? Những lời này để cho tên miêu nhân trước mắt kia trực tiếp há hốc mồm. Ngươi không nhận ra ta sao? Sở Dương liền sửng sốt. Chẳng lẽ ta lại phải biết ngươi? Miêu nhân giống như phát điên. Thế nhưng là ngươi biết tên ta, mới vừa rồi còn kêu tên ta. Làm sao bây giờ lại nói là không nhận ra ta? Ngươi không phải là cố ý đùa bỡn ta chứ? Meo meo. Sở Dương giống như hòa thượng sờ đầu mà không thấy tóc. Ta vừa rồi mới kêu tên của ngươi sao? Lúc nào? Ta có kêu sao? Miêu nhân này cau mày trên trán nhất thời giống như một con cọp có xuất hiện một chữ vương to, có chút là biểu tình tức giận. Meo meo, ý tứ của ngươi là gì? Ngươi không gọi tên của ta, ngươi cho rằng ta bị thương thành cái bộ dáng này lại còn trèo ra ngoài để muốn chết sao? Hay ngươi cho rằng ta bị thương thì có thể tùy ý ngươi vui đùa? Meo. Sở Dương một tay dây trán có cảm giác bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Mình lúc trước ở dưới cửu trọng thiên đại lục có thể là do cuộc sống quá trôi chảy, vận khí nghịch thiên. Lần này đến cửu trọng thiên khuyết thì vận rủi liên tục. Đầu tiên là té từ trên trời xuống đất gần chết, sau đó thì lại biến thành kẻ nghèo rớt mùng tơi. Lần này vừa gặp được một người, lại là một kẻ điên. Hơn nữa người điên này hình như là còn là một con mèo nữa. Hai người bọn họ vốn không quen biết, mà con hàng này lại có một mực chắc chắn rằng là mình biết hắn ta. Ta vừa mới phá toái hư không lên đây có được hay không hả? Đừng nói là biết ngươi, mà trong cửu trọng thiên khuyết này, một người ta cũng nhận không ra. Cái tên Tuyết Lệ Hàn kia thì dường như không được tính vào hàng ngũ người ở đây. Vị huynh đệ kia, ta nghĩ ngươi thực sự là hiểu lầm, ta thực sự không có nhận ra ngươi, ta lại càng không kêu lên tên của ngươi. Ta và ngươi vốn không quen biết thì làm sao có thể biết đến tên ngươi được. Sở Dương nói xong đang chuẩn bị rời đi. Ngươi mới vừa rồi chính là rõ ràng kêu miêu nị nị, ta tuyệt đối sẽ không nghe lầm đâu, meo meo. Miêu nhân này ủy khuất tức giận kêu lên, ta chính là miêu nị nị, meo, người không có nói đạo lý. Sở Dương nghe thấy liền há hốc miệng, mở to hai mắt ngây dại mà nhìn. Ngươi nói ngươi gọi là miêu nị nị. Sở Dương cảm giác mình có chút nói lắp. Khó có thể được à, ngươi họ mèo gọi là miêu nị nị sao? Nói nhảm, miêu tộc chúng ta là người họ miêu. Miêu nhân dường như đương nhiên mà nói, ta tên là miêu nị nị thì có cái gì kỳ lạ chứ? Lúc này thì đến phiên Sở Dương hôn mê rồi. Ta có thể không ngất sao? Chuyện này dường như cũng là trùng hợp quá đi, trùng hợp đến không hợp thói thường. Mới vừa rồi mình bất quá chỉnh là theo thói quen quan sát địa hình, sau đó thấy có chút dị thường thì thuận miệng nói một câu, chỗ này có miêu nị, có nghĩa là chỗ này có cổ quái. Đây chỉ là một câu nói hết sức bình thường. Nơi nào mà biết được mình vừa mới dứt lời, thì miêu nị nị lại thực sự bị mình kêu tên. Trong cả đời mình, hẳn là cả hai kiếp, thì kinh nghiệm cổ quái mà mình đạt được có rất nhiều. Thế nhưng cái từ cổ quái là từ miêu nị này lại là tên người thì đúng là lần đầu tiên hoàn toàn nghe thấy nhìn thấy. Hắn miễn cưỡng cố ý ho khan hai tiếng điều chỉnh lại tâm tình rồi nói, ta mặc dù chưa từng được thấy các hạ, nhưng mà danh tự này đích xác là như sấm bên tai. Miêu nị nị vẻ mặt đang tức giận lại chuyển thành vui mừng, cực kỳ đắc ý nói, đó là dĩ nhiên, tên của ta chính là cái tên hay số một trong miêu tộc của chúng ta. Người biết ta cố nhiên là rất nhiều, rồi lại nói có phải ai cũng đều gặp được ta đâu, ta hiểu mà, cũng không cần phải tiếc nuối như vậy. Hôm nay ngươi đã gặp được ta là rất may mắn rồi, sao nào, có phải là gặp mặt lại càng nổi tiếng hơn là nghe danh? Nổi tiếng cây rắm. Không muốn trái lương tâm mà nói chuyện, Sở Dương chỉ có thể trợn mắt mà nhìn. Đang nói chuyện, vốn là khuôn mặt đắc ý của Miêu Nị Nị lại xuất hiện vẻ mặt thống khổ, vô cùng khó chịu nói. Ai, sớm biết người căn bản không có biết ta thì ta liền không chui ra. Ta còn tưởng rằng viện binh rốt cuộc đã chạy tới đây. Cái này hỏng bét rồi. Thương thế vừa tăng thêm, vậy thì lúc này chân chính là tiêu đời. Ta tiêu đời không đáng sợ, nhưng tại sao lại có thể ở ngay trước mặt người ngưỡng mộ ta mà tiêu đời đây? Hình tượng của ta, ôi, cái này toàn bộ là hỏng rồi. Sở Dương cười ha hả, tâm niệm tranh như thiểm điện mà xoay chuyển trong đầu. Cái tay Miêu Nị Nị này thoạt nhìn đúng là ngay thẳng, dường như còn có chút ngây thơ và mơ hồ, hoặc có thể nói là hắn không dành thế sự. Người như vậy thì hẳn không phải là người xấu. Lại nói mình mới đến nơi đây, cũng nên phải kết giao với một người, tới cho quen biết cái thế giới này đã. Kiếm Linh mặc dù là lão thổ địa ở đây, nhưng cũng đã rời nhà hơn 10 vạn năm rồi, mà người trước mắt này chính là gần như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đây. Miêu huynh, Sở Dương chậm bước. Miêu huynh, người gọi như vậy không ổn, người để cho ta có cảm giác mình chính là một con mèo. Ồ, người có thể gọi ta là Miêu lão sư, những người mà quen thuộc với ta cũng sẽ đều gọi ta như vậy. Miêu nhân kia rất thống khổ, nhưng khi nghe Sở Dương gọi mình thì lại rất kiêu ngạo mà nói. Miêu lão sư, ánh mắt của Sở Dương chừng lớn lên, cái từ này ở đâu mà có vậy? Tất nhiên là có, đương nhiên rồi. Miêu nhân Miêu Nị Nị lỗ mũi hướng lên trời, ta nhưng là một người rất lợi hại nha, là Miêu lão sư trong rất nhiều lão sư của miêu tộc chúng ta. Sở Dương im lặng trong chốc lát thầm nghĩ, con hàng này dạy dỗ học sinh có thể hay không là dạy hư rất nhiều đứa à? Bất quá miêu tộc lại để cho một người như vậy làm lão sư, chà, đúng là một chủng tộc có sự quyết đoán. Thì ra các hạ còn là một vị lão sư, thất kính, thật là thất kính. Miêu lão sư, tại hạ hữu lễ, Sở Dương cười nói. Miêu Nị Nị rất kiêu ngạo vặn vẹo uốn éo cái thân thể béo tròn trùng trục của mình, giống như là một con đại hùng miêu, rồi đột nhiên rất giật mình, lên tiếng vui mừng không thể khống chế được mà nói, không có gì, không có chuyện gì, ta rất thích, ta thích nhất là người khác gọi ta là Miêu lão sư. Vừa nói trong biết bất chợt không biết lại nghĩ tới điều gì, hắn oán hận nghiến răng nghiến lợi nói, ta lần này sau khi trở về nhất định là phải thực hiện chế độ giảm cân, lần này bị mai phục đánh lén, đúng là phải trách cái thể trọng chết tiệt này, thực sự là quá ảnh hưởng đến việc ta phát huy khinh công thiên hạ vô song của mình. Sở Dương phát hiện là mình dường như căn bản không theo kịp ý nghĩ của Miêu lão sư này, hắn sửng sốt hồi lâu rồi mới nói, là do ngài quá nặng sao? Miêu nhân kia lộ ra có một chút ngượng ngùng, khó có thể là phát hiện được, nhưng cũng nói cũng không phải là rất nặng, chỉ có 250 cân mà thôi. Phốc, Sở Dương liền phun ra rồi ho khan, tựa hồ cảm giác được mấy chữ này đối với là cái danh tiếng của lão sư có điều tổn hại. Miêu lão sư vội vàng chuyển đề tài nói, ta biết là ngươi rất ngưỡng mộ ta, bất quá ngươi không phải là người miêu tộc, thực sự ta cũng không tiện để thu ngươi làm đồ đệ, cho nên ngươi cũng không nên gọi ta là lão sư nha. Ta ở nhà đứng hàng thứ hai, ngươi cứ gọi ta Miêu nhị gia là được rồi, ta sẽ xem xét chỉ điểm cho ngươi, sẽ không để cho ngươi tay trắng quay về. Sở Dương một quyền tự gõ lên đầu mình, trầm thống rên rỉ một tiếng, Miêu nhị gia. Không nói đến danh từ này rốt cuộc có bao nhiêu tổn hại, nhưng mà dường như là mình từ ngày đi tới kết giao với người khác căn bản đều là nhị gia. Hiện tại rốt cuộc xông lên cửu trọng thiên khuyết rồi, người đầu tiên gặp được cũng lại là một vị Miêu nhị gia, không biết sau này thì có Thố nhị gia, Cẩu nhị gia hay không. Miêu nhị gia thống khổ meo meo một tiếng lại nói, cái đám chết tiệt này cũng hạ thủ quá nặng rồi, Miêu lão sư hiện tại có chút nhịn không được, vô cùng muốn ngủ, nhưng có thể sao ngủ được đây, người có thể đừng ngủ được không. Đúng lúc này Sở Dương cũng nhìn ra là vị Miêu lão sư này trên người mặc dù ngoại thương không nhiều, thế nhưng kỳ thực là nội thương của gã đã cực kỳ nghiêm trọng đến mức tùy thời có thể nhắm mắt tắt hơi. Nếu như vậy mà hắn còn có thể hàn huyên với mình hồi lâu thì cũng thật là một nhân tài. Miêu lão sư, ngươi lần này nhưng thật là có phúc, Sở Dương thần bí cười nói, ta đúng lúc là đại phu, sư phụ truyền thừa của ta chính là tuyệt đại thần y Đỗ Thế Tình. Miêu Nị Nị vốn là bị thương nặng mà dần trở nên mơ hồ, vô lực mở cặp mắt màu vàng đen và sắc trắng to ra. Đột nhiên lúc này mắt trợn tròn trong con mắt mèo nho nhỏ thấy ở giữa cái đồng tử khép lại thành một cái đường khe hẹp đứng nằm dọc. Mèo mèo, con mẹ ngươi, vậy còn nếu nói phế thoại cái gì, nếu ngươi đã là đại phu sao còn không mau mau chữa trị cho ta? Ta quản ngươi cái gì mà truyền thừa tuyệt đại thần y với đoạn đại thần y, ngươi không thấy được là Miêu lão sư hiện tại rất thống khổ sao? Nói xong liền xà một cái, rồi nằm dài ra đất đưa cái thân mập mạp ngắn ngủi nằm chè bè. Rồi hắn lại chỉ ngón tay lên người mình, nơi này trúng kiếm, nơi này trúng đao, nơi này bị người ta đánh ba chưởng, xương sườn hình như gãy mất ba khúc, nơi này bị đạp một cước đoán chừng gặp nội thương. Còn có nơi này, nơi này, nơi này và nơi này nữa. Hắn vặn vẹo nét mặt nhìn Sở Dương đáng thương nói, đau quá. Hắn cũng thực sự không coi mình là ngoại nhân. Sở Dương trong phút chốc lần nữa có chút cảm giác là muốn ngất xỉu. Hắn vốn còn muốn một hơi giải thích một chút lai lịch của mình, một lần nữa cầm cái vị Đỗ Thế Tỉnh thần y này ra để làm vật dẫn, tranh thủ cho đối phương tín nhiệm. Không nghĩ tới là bản nháp còn chưa kịp nói xong thì đối phương đã trực tiếp tin tưởng, đem hết thảy mạng sống giao cho mình. Cái này là tình huống gì chứ? Đây cũng quá không có một điểm cảnh giác nào rồi. Người như vậy mà còn là lão sư của một tộc sao? Thế Sở Dương ngơ ngác, lo lắng bất động. Hắn nằm trên mặt đất đã dọn xong tư thế, Miêu lão sư kỳ quái mở to mắt thúc giục. Lo lắng cái gì? Mau mau tới đây. Người xem, ta tiêu đời rồi mới động thủ thì còn tác dụng gì nữa? Sở Dương cười khổ nói, ta nói này, ngươi làm người thế nào lại dễ dàng tin ta như vậy? Ngươi không sợ ta thực sự nhưng là địch nhân của ngươi, ngoài miệng thì muốn nói trị liệu cho ngươi nhưng sau đó lại ra tay làm thịt ngươi sao? Miêu Nị Nị nhất thời là chuyển người từ trên mặt đất bò dậy, nghiêng cái đầu. Đúng vậy à, ngươi có thể hay không ở trong thời điểm trị thương cho ta rồi thuận tay làm thịt ta đi? Ta hiện tại cũng không có nhiều năng lực phản kháng, lúc này thì hỏng bét. Sở Dương muốn ngất à? Mới vừa rồi con hàng này tại sao lại không nghĩ tới cái này? Bây giờ lại còn muốn đem suy nghĩ sâu kín trong đầu mình nói ra ngay trước mặt. Đây rốt cuộc là hạng người gì? Đây không thể là ngu ngơ từ một điểm đến hai điểm, mà ngu ngơ toàn thân từ chân xuống dưới. Còn chưa chờ Sở Dương nói nữa, chỉ thấy Miêu Nị Nị lại ngã chổng vó lên trời, nằm ạch ra đất. Đến đây đi. Dù sao dù ngươi có là địch nhân trong lời nói, thì ngươi không làm thịt ta cũng chẳng sống được bao lâu. Trời cao đố kỵ anh tài, từ xưa đến nay đều thế. Nếu ông trời có thể rủ lòng thương, thương người tốt, thì đúng như lời ngươi nói, cái gì mà truyền nhân truyền thừa của thần y có thể cứu chữa, ta sẽ coi ngươi thành người tốt, hy vọng ngươi thực sự là thân truyền của thần y gì đó, tin tưởng ông trời già cũng sẽ buông tha cho một người đức hạnh tốt như ta. Sở Dương hoàn toàn không biết là nên khóc hay nên cười, trời cao đố kỵ anh tài, câu này mà ngươi cũng dám nói ra. Cũng không biết vị này rốt cuộc là một con người không câu thúc hay hắn thực sự là ngây thơ đến một cái cảnh giới đăng phong tạo cực đây. Sở Dương lắc đầu ngồi chồm hổm xuống kiểm tra thân thể thì không khỏi sợ hết hồn. Vị Miêu lão sư này bị thương toàn thân không nhẹ, nếu như không phải ngẫu nhiên gặp được mình chắc chỉ vài phút đồng hồ nữa là phải nhắm mắt tắt hơi. Lục phủ ngũ tạng tập thể lệch vị, ngay cả xương cốt cũng không biết bị đứt gãy bao nhiêu chỗ, hoặc là hắn ngược lại liệu còn được mấy cái xương có thể coi là lành lặn. Phần đầu cũng bị kịch liệt chấn động, thương thế đâu chỉ nghiêm trọng bình thường. Sở Dương cảm thấy thương thế như thế coi như một vị chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, chắc chắn là cũng phải chết từ lâu. Bị trọng thương như thế mà vị Miêu lão sư này còn có thể vui vẻ, nhìn dáng dấp có lẽ cũng là một cao thủ. Trên người hắn có rất nhiều vết thương đủ để chí mạng, đã bị một loại nguyên khí kỳ lạ bao vây lại, có thể làm trong thời gian ngắn vết thương này tạm thời không thể phát tác. Chỉ bằng vào ngón nghề này thôi thì tối thiểu hiện tại Sở Dương cũng không làm được. Ta có phải là bị thương rất nặng hay không? Còn cứu trị được không? Ngươi không phải là thân truyền y bát của một vị thần y nào đó sao? Mau mau động thủ cứu mạng à? Nhìn thấy thời điểm Sở Dương kiểm tra thương thế của hắn lại không nói một lời, Miêu lão sư này có chút sợ, mang theo giọng nói nức nở. Có phải hay không là không thể cứu chữa? Ta là không muốn chết đâu. Ô ô, meo meo. Yên tâm đi, có ta ở đây thì ngươi cho dù muốn chết cũng chỉ sợ là chết không được. Ta đường đường là thần y chuyển nhân, đi tới cửu trọng thiên khuyết này để hành y tế thế cứu người, há có thể thất thủ lần đầu ra tay. Sở Dương trong lòng tràn đầy tự tin mà nói, từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc tử tinh, bên trong chính là chứa cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh. Y thuật của Sở Dương thế nào, có phải hay không là gánh chịu nổi cái danh tiếng chuyển nhân thần y, cái này thì không thể xác định, nhưng mà trong tay hắn những cái thứ tốt thì đúng là tuyệt đại thần y cũng chưa chắc đã có. Bản không hoàn chỉnh cửu trọng đan này mặc dù không thể hoàn toàn khôi phục lại thương thế của Miêu lão sư như trong lời nói, thế nhưng giữ được tính mạng, kéo về hơn phân nửa cái mạng thì là không có bất cứ vấn đề gì. Cái bình thật là xinh đẹp. Ở trước một khắc chỗ này đang buồn bã hối tiếc, Miêu lão sư lần này lại trợn to mắt mà nhìn, rất có hứng thú nhìn cái bình ngọc tử tinh trong tay của Sở Dương, đúng là có tư vị hâm mộ đắc ý. Con hàng này đến loại tình trạng này rồi còn chú ý cái bình có xinh đẹp hay không sao? Sở Dương vẻ mặt đầy hắc tuyến, há miệng, Sở Dương quát lên, bẹp một tiếng. Miêu lão sư ánh mắt nhìn thẳng vào bình tử tinh, trước nuốt nước miếng một cái, sau đó chợt mở rộng cái miệng ra. Cái miệng kia mở ra đúng là như một con hà mã mở miệng. Nhờ cậy ngươi à, cũng chỉ là ăn một viên đan dược nào mà thôi, ngươi mở miệng há mồm ra như thế để làm gì? Cái này trực tiếp có thể nuốt được cả một cái đầu heo. Sở Dương ngửa mặt lên trời im lặng thở dài, thực sự không đành lòng, nhịn không được mà nhìn qua một cái miệng đầy răng vàng khẩm như cứt. Hắn vội vàng nghiêng đầu ra chỗ khác nhìn về phương xa, đem viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh này ném vào trong miệng của Miêu lão sư. Đây là vật gì à? Ăn ngon quá, còn nữa không? Miêu lão sư chép chép miệng, có chút là hề hề cười, lè lưỡi, rồi rất điêu luyện cuộn lưỡi một vòng, di một tiếng, một bộ còn ăn chưa đủ. Còn muốn đòi thêm mấy khỏa, ăn cho đã ghiền. Sở Dương đột nhiên quay đầu lại kinh ngạc nói, ồ, tại sao nơi này lại có thể có ba con cọp lớn ở đây? Đông Hoàng này giới hạn, thật là kỳ lạ, đúng là không gì không có. Ba con cọp lớn, ở đâu, ở đâu? Miêu lão sư nhất thời hết sức hiếu kỳ, hắn quay đầu sang bên, phải mở mang nhãn giới một phen. Liên tiếp răng rắc mấy tiếng giòn vang, sạch sẽ mà lưu loát vang lên, meo, ngao, đau, đau chết miêu ra. Miêu nị phát ra tiếng hét thảm. Cũng là lúc Sở Dương thừa dịp cửu trọng đan vừa nhập vào cơ thể, hắn đã treo ngược Miêu lão sư này ra, đánh ra một tràng nguyên khí rồi xuất thủ nhanh như gió, đem những xương gãy trong cơ thể hắn điều chỉnh lại cho đúng vị trí, cho đến khi trở lại bình thường. Nếu không đợi đến lúc cửu trọng đan hoàn toàn phát huy dược lực, thì xương cốt của Miêu lão sư này sẽ hoàn toàn biến thành dị dạng. Đúng là túc túc chữa trị, chỉ nháy mắt đã chữa trị được 13 chỗ. Miêu lão sư kêu loạn lên, cái đuôi mập mạp run rẩy đập bành bạch xuống đất, nghiến răng nghiến lợi chừng Sở Dương. Ngươi người này, trước khi nắn xương có thể nói với ta một tiếng à? Câu nói này của hắn còn chưa nói xong thì trên người đột nhiên nhô ra một vòng, rồi lại một vòng những tia sáng màu vàng. Những tia sáng này từ cơ thể hắn phát ra xung quanh, không ngừng phát tán ra ngoài. Nhưng sau đó là từng đợt sương mù màu đen quỷ dị từ trong thân thể của Miêu lão sư cũng bùng phát mà ra. Wow, meo meo. Miêu Nị đột nhiên há miệng liên tiếp phun ra ba ngụn máu bầm, nhưng hắn nhất thời cảm giác thân thể mình dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn nữa cỗ dược lực thần bí khổng lồ kia ở trong cơ thể hắn đang nhanh chóng du hành, nhất là ngũ tạng bị đả thương trong nháy mắt đã khôi phục lại, thậm chí là còn tốt hơn cả lúc trước nhiều. Ở trong cơ thể mặc dù xương cốt đã trở lại vị trí, nhưng nó vẫn bị gãy lìa, tuy nhiên là đang có dấu hiệu khép dần lại, sự đau đớn trong phút chốc đã giảm đi 7-8 phần. Meo meo. Điều này thực sự là meo meo thần kỳ, quá khoa trương, lại có chuyện như vậy sao? Miêu Nị xách xách xương kỳ, khuôn mặt tỏ vẻ không thể tin được. Sau một khắc không ngừng vận công, trong cơ thể của hắn dần dần đẩy ra hắc khí, sau một màn tản mát ra thì sắc mặt Miêu Nị Nị lấy tốc độ móng mắt thường có thể thấy được, nó đang hồng nhuận hẳn lên. Miêu lão sư rốt cuộc bò dậy, nhìn từ trên xuống dưới để đánh giá chính mình. Meo meo, thật là thần kỳ. Meo, làm sao lại tốt như vậy chứ? Cái này là cái gì? Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Meo meo. Theo một loạt những tiếng meo meo dài, Miêu lão sư tung người lên, một phát ôm lấy Sở Dương, rồi chạp một tiếng hôn lên mặt Sở Dương một cái, rồi lại há cái miệng rộng cười vui vẻ nói, huynh đệ, đa tạ ngươi. Sở Dương đối với biến cố bất thình lình này không kịp đề phòng, hắn sững sờ một chút, ngay sau đó nôn khan một tiếng rồi vội vàng lấy tay lau cái mặt của mình. Sao lại kích động như vậy chứ? Đây chính là nụ hôn đầu của ta đó, không biết có bao nhiêu mưu nữ hy vọng có được. Nhìn thấy Sở Dương lau mặt, Miêu lão sư có chút đau lòng nói, nụ hôn đầu, phắc. Không nghe lời này còn tốt, vừa nghe được những lời này, Sở Dương tức thì là nôn mửa túi bụi, hắn chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất như có cả vạn con giun đang giày xéo. Nếu là nữ thì cũng thôi, phi, coi như là miêu nữ thì cũng tạm tạm, nhưng ngươi là nam nhân, lại còn nói cái gì mà đem nụ hôn đầu cho ta. Thật là xui xẻo 18 đời, vừa đi tới cửu trọng thiên khuyết ngày thứ nhất đã bị nam nhân hôn, lại còn là nụ hôn đầu nữa. Hôm nay là nụ hôn đầu à? Miêu Nị Nị dương dương đắc ý nói. Thương thế tốt rồi, Miêu lão sư cũng hứng thú kể lại chuyện cũ, hắn lôi kéo Sở Dương nói liên miên, ngoài ra còn tỏ vẻ cảm động đến rối tinh rối mù đối với Sở Dương. Hắn trước sau mấy trăm câu thì Sở Dương mới xem như miễn cưỡng nghe ra được lúc trước hắn rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì. Nói ra thì chuyện này cũng là một chuyện hết sức đơn giản. Miêu Nị này vốn là người Miêu tộc, lang lịch tương đối là không nhỏ. Hắn lại là lão sư của Miêu tộc, nghe nói được khen là Miêu tộc đệ nhất meo meo cái gì đó. Cái thuyết pháp này xem ra hắn chắc là Miêu tộc đệ nhất có học vấn là chuyện có thật. Ở trong ngày thường hắn rất ít khi tiếp xúc với thế sự mà chỉ vùi đầu để nghiên cứu học vấn, thỉnh thoảng thì tu luyện công pháp, là người có chút cổ hủ và thực thà. Lần này nguyên nhân chính là nghe nói Tây Thiên Thành, Tào Thị Thế Gia có một vị học thuật tuyệt đỉnh thiên tài đã tìm hiểu ra phép tính không gian mà ở cửu trọng thiên quyết từ cổ chí kim chưa có người nào lĩnh ngộ được. Miêu Nị vừa nghe tin thì nhất thời kinh hãi, hắn cảm thấy hưng phấn dị thường, ca thán là không thể gặp được người kia nên lập tức lên đường bái phỏng. Mục đích tự nhiên không có gì hơn, chỉ là muốn đi tìm vị thiên tài của Tào gia kia, coi như lãnh giáo một phen, hoặc là nói trao đổi học vấn. Dù sao thì phép tính cao thâm trong truyền thuyết kia, đối với Miêu lão sư là một nhà học vấn thì có lực hấp dẫn không gì sánh kịp. Nhưng Miêu Nị Nị vội vàng xuất hành, tổng cộng chỉ dẫn theo có mười mấy hộ vệ, trên đường lại gặp phải kẻ địch xưa nay của Miêu tộc, chính là Lang tộc đánh lén. Miêu tộc cùng Lang tộc đều là yêu tộc, đại hành gia trong việc che giấu tung tích. Từ trước đến giờ không ai phục ai, và hai tộc này đều có sự phát triển của riêng mình, cho nên mâu thuẫn càng ngày càng thuận, dần dần đã diễn biến thành kẻ thù truyền kiếp. Lang tộc đối với vị Miêu lão sư này đã sớm muốn trừ khử cho thống quái, dù sao thì có vị Miêu lão sư này, các thiếu niên của Miêu tộc học tập mọi thứ thực sự là hơi nhanh một chút, đối với Lang tộc mà nói đây chính là một sự uy hiếp. Hôm nay vị Miêu lão sư này bị học thuật hấp dẫn đến hoa mắt, liều mạng ra khỏi Mèo Mèo Cốc, mất đi sự bảo vệ của cao thủ loài mèo. Cái này đối với Lang tộc mà nói quả thực là cơ hội trời ban, đây chính là một chiêu rút củi dưới đáy nổi gọn gàng nhất. Sau một phen kịch chiến, mười mấy hộ vệ của Miêu lão sư liều chết lên toàn bộ chết trận, còn Miêu lão sư dù được mọi người tử chiến che chở nhưng cũng không tránh khỏi trọng thương. May là Miêu lão sư này còn có mấy tuyệt chiêu bí mật, cho nên may mắn toàn thời thoát khỏi vòng vây của địch nhân, hoảng hốt chạy trốn vào trong rừng sâu, lấy bí pháp che đậy hơi thở để đợi chờ cứu viện, mãi cho đến khi Sở Dương phát hiện ra. Bất quá lần này nếu không phải là Sở Dương ngoài ý muốn xuất hiện, lại ngoài ý muốn nói toạc ra Miêu Nị Nị, thì Miêu lão sư lần này hẳn là đã chết ngòm cụ tỏi từ lâu. Nghe xong tao ngộ của Miêu lão sư, Sở Ngự Tọa phát hiện ra mình đi tới cửu trọng thiên khuyết quả nhiên là càng ngày càng xui xẻo. Cái này chẳng khác nào là tự nhiên đi chọc vào một cái đại phiền toái sao? Miêu tộc cùng Lang tộc, hai đại tộc này đang xảy ra chiến tranh, mình lại vô ý thức bị cuốn vào một cách ngớ ngẩn như vậy. Mình vừa mới phi thăng lên, thực lực không mạnh, há có thể dính vào được. Nếu thực sự gặp phải Lang tộc nhân, yếu một chút thì còn dễ nói, chứ vạn nhất mà đụng phải cao thủ, người ta có thể dễ dàng lấy đi tính mạng của mình. Xem ra, khả năng gặp gỡ cao thủ Lang tộc là rất lớn, đến lúc đó thì người phải hô cứu mạng, nên là mình mới đúng. Người ta là Miêu sư phụ cho nên sẽ tự nhiên được cứu, mình thì phải dựa vào người nào tới để cứu mạng đây. Chờ một chút, dường như có chỗ nào đó không đúng, Miêu tộc, Lang tộc, nơi này không phải là Đông Cực Thiên địa vực sao? Chẳng lẽ không đúng, hay nơi này là địa bàn của yêu tộc? Sở Dương liền cau mày nói, ta nói Miêu huynh này, không biết nơi này là chỗ nào, nơi này chẳng lẽ không phải là Đông Cực Thiên sao? Thì đúng là Đông Cực Thiên mà, Miêu lão sư kinh ngạc nhìn hắn, ngươi không phải bị váng đầu đó chứ? Khục khục, ta thật ra là vừa mới phá toái hư không đi lên, đối với cái này căn bản không biết gì cả. Tiếp dẫn sứ dẫn đường cho ta, nói cho ta biết nơi này là Đông Cực Thiên. Ngươi thì nói là Miêu tộc, rồi lại còn có Lang tộc vân vân và mây mây nữa, cho nên mới làm ta hồ đồ, Sở Dương lúng túng giải thích. Đông Cực Thiên có yêu tộc thì có gì kỳ quái chứ? Gì, ngươi vừa nói gì? Ngươi vừa mới phi thăng lên đây. Miêu lão sư đột nhiên nhảy dựng lên, cái đuôi lông xù dựng lên thẳng tắp, không thể nào. Nếu như ngươi vừa mới phi thăng lên thì làm sao có thể có được tu vi bậc này chứ? Không thể nào, tuyệt đối không thể. Sở Dương kinh ngạc nói, ta hiện tại là cái tu vi gì? Có cần phải ngạc nhiên như vậy không? Miêu lão sư chìm trong mắt lên mà nhìn hắn, hữu khí vô lực nói, người không biết sao. Tiểu đệ nguyên bổn tại thế giới tu vi có thể tính là rất cao, nhưng đối với Đông Cực Thiên cho tới cả cửu trọng thiên khuyết, thực lực phân chia thì hoàn toàn không biết, đang muốn mời Miêu huynh chỉ giáo cho. Miêu Nị Nị trừng trong mắt ngây người hồi lâu, đột nhiên meo meo ô, kêu to một tiếng, hưng phấn khoa tay múa chân. Ha ha, ta rốt cuộc gặp được một cái học thuật phạm vi ở ngoài sự tình so sánh là còn muốn ngu xuẩn hơn nữa, lại ngay cả mình ở cấp bậc gì cũng không biết, người đúng là siêu cấp đần độn, Miêu Miêu, meo meo. Nhìn Miêu lão sư khoa tay múa chân, cái đuôi dao động cực nhanh, là vô cùng có đức hạnh, Sở Dương một đầu đầy vẻ hắc tuyến. Nghĩ tới ta đường đường là cửu kiếp kiếm chủ, là một kinh thế truyền kỳ, tự nhiên như vậy lại bị một người ngốc chê cười mình là ngu xuẩn, thực sự là mất hết cả cái thể diện. Thế nhưng ta vừa mới phi thăng lên đây, không biết thì có gì kỳ quái chứ, tại sao hắn lại chê cười ta? Kính xin Miêu lão sư giải thích nghi hoặc cho ta. Người hãy phân tích tỏ tường một chút những phân chia cấp bậc trên cửu trọng thiên khuyết này, Sở Dương cười khổ nói. Miêu Nị Nị rõ ràng trong xương chính là một tên thích lên mặt dạy đời, liền gật đầu lia lịa, cái đuôi lắc tới lắc lui. rồi vần về mấy sợi râu mép lưa thưa. Đã như vậy thì ta liền vì ngươi mà truyền đạo, giải thích nghi hoặc. Ngươi phải chú ý nghe cho kỹ, ta chỉ nói một lần thôi, chú ý mà nhớ. Sở Dương cái miệng co quắp, vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe. Cửu trọng thiên khuyết cấp bậc võ giả đại khái có thể chia làm huyền linh, nhân địa, thiên thánh, thiên nhân, thánh nhân. Chờ tám cấp bậc này, một loại võ giả đạt tới kinh mạch quán thông, sau đó là trở thành võ giả, cũng chính là tầng dưới chót nhất, huyền cấp võ giả. Miêu lão sư một bộ dáng truyền đạo thụ nghiệp, giải thích nghi hoặc, rất là trang nghiêm mà nói. Ở trong tình hình chung, từ giới hạn vừa mới phi thăng lên, những người này đều đại khái là huyền cấp cùng với linh cấp mà thôi. Cho nên phi thăng giả cửu trọng thiên quyết, mặc dù không thường gặp, nhưng cũng không phải là ít. Họ đang ở trong thời kỳ thực lực thấp kém cho nên cũng không có giá trị gì hết. Miêu lão sư thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát nói, cửu trọng thiên quyết truyền lưu một phần võ giả ca quyết, tức là huyền linh không ra thế, làm người chớ bàn về thiên, thôi nói ngàn dặm đường mà chỉ cần trước mắt. Ca quyết này ý tứ nói chính là khi mà đột phá huyền linh thì sẽ tăng lên gấp 3 lần thực lực lúc trước, tốt nhất là chớ có đi ra ngoài. Nếu không, chuẩn bị ra ngoài thì đã bị người ta làm thịt. Trước chú ý tốt là những cái trước mắt của mình mới là chính đạo. Cái này chính là không muốn người đi ra ngoài khi người còn nhỏ yếu. Thật cũng phải là, không phải nói là không thể đi nơi nào cả. Tốt nhất là chỉ ở nhà. Lịch lãm thì vẫn là cần thiết, bất quá bình thường là những gia tộc lớn hoặc những tộc quần lớn. Những thiếu niên có tu vi này, ở thời điểm ra ngoài đi lịch lãm rèn luyện phải có cao thủ trong tộc, ở ngoài sáng trong tối âm thầm để ý bảo vệ, như thế thì mới thỏa đáng. Trên thực tế thì miêu tộc chúng ta cũng là vẫn làm như vậy. Sở Dương gật đầu, thì ra là thế. Lại đến bạc thơ chủ đại địa, trường thiên phong vân cấp, dưới bậc thánh đều là con kiến hôi, miêu lão sư nói. Mấy câu này nói chính là địa cấp, thiên cấp và thánh cấp, ba cái cấp bậc này. Nói cách khác thì địa cấp đã có thể xưng là đại địa chi hùng, là có thể có chút thế lực ủng hộ. Đến thiên cấp thì có thể gào thét phong vân tung hoành thiên hạ. Thế nhưng, nếu tính về thực lực chân thật mà nói thì hai người này tuyệt đối vẫn chưa phải là tuyệt đỉnh cao thủ, bởi vì dưới tu vi thánh cấp cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Hai cấp cao thủ thiên địa này ở trước mặt cường giả cấp thánh nhiều nhất chẳng qua chỉ là tương đối, là những con kiến mạnh hơn những con kiến khác mà thôi. Sở Dương gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lần này thực sự là thụ giáo. Thời điểm ở thượng tam thiên, cái tên thiên ma kia lợi hại như thế, tự xưng là tu vi thiên cấp, không nghĩ tới ở trên cửu trọng thiên khuyết này cũng chỉ là một con kiến lớn trong số đàn kiến hôi mà thôi. Còn có đẳng cấp nào cao hơn cả thiên nhân cấp cùng thánh nhân cấp không? Sở Dương thấy Miêu Nị Nị nói xong những thứ này mà lại ngậm miệng không nói tiếp thì không khỏi nôn nóng hỏi. Hai cấp kia còn chưa nói đủ sao? Miêu Nị Nị liếc mắt nói, thiên nhân cấp cường giả dĩ nhiên là bá chủ một phương. Địa cấp, đến cấp độ cường giả như thế thì hầu hết đều là cái loại thần long thấy đầu mà không thấy đuôi trong truyền thuyết. Về phần thánh nhân cấp, cửu trọng thiên quyết trong mấy ức vạn người, có được danh hiệu thánh nhân cấp cũng chỉ có vài người mà thôi, đây mới thực sự là đỉnh của đỉnh. Nói đến thánh nhân cấp thì miêu lão sư trên mặt lại lộ ra vẻ kính trọng, thần sắc vô cùng là trang nghiêm. Vậy trên thánh nhân cấp thì còn có cấp bậc tồn tại nào cao hơn nữa không? Sở Dương lại tò mò hỏi. Miêu lão sư trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Sở huynh, người mới đến đây hỏi cái vấn đề này thì cũng còn đang hợp tình hợp lý, nhưng ta xin khuyên ngươi một câu, những lời này có thể nói ở chỗ ta, nhưng sau này ngàn vạn lần chớ để cho người khác biết. Một câu nói ra rất có nhiều cơ hội là ngươi sẽ bị ghép vào cái tội coi rẻ thánh nhân, đây chính là tội lớn, xét nhà diệt tộc, nhớ kỹ lấy. Sở Dương há mồm rốt cuộc không nói được gì. Võ giả ở trong cửu trọng thiên khuyết này, trừ thiên nhân cấp cùng thánh nhân cấp truyền thuyết bậc này, trừ cái tầng thứ cường giả này ra, thì những cấp bậc thực lực cũng chia ra làm hạ trung thượng, và phân ra làm 12 cấp, dị thường rõ ràng và cụ thể, bất kỳ một cấp nào cũng là cơ hồ cách xa nhau. Miêu Nị xéo xéo ánh mắt nhìn Sở Dương, ta cảm thấy ngươi không cần phải hỏi thăm tới thiên nhân cấp, thánh nhân cấp cặn kẽ như vậy, bởi vì cho dù có biết cặn kẽ thì đối với ngươi hiện tại cũng không có gì dùng, dù sao thì ngươi cũng không đến được cái tình trạng kia. Lấy tư chất của ngươi, ngươi đến được thành tựu hiện tại cũng đã coi như là giới hạn, rất khó có không gian để tiến bộ thêm nữa. Sở Dương hơi bị chán nản, cái đầu mèo này cũng thật đúng là xem thường người khác. Ngươi nói cái gì? tiến bộ của ta như thế này đã là cực hạn sao? Sở Dương hử lạnh nói. Ta hiện tại vị trí cấp bậc này còn chưa tới địa cấp sao? Cắt, meo meo, miêu nị chẳng thèm ngó tới. Thực lực của ngươi bây giờ cũng là không tệ, bất quá cũng chính là trình độ nhân cấp mà thôi. Coi như là một cao thủ không lớn không nhỏ, bất quá vẫn là một con kiến hơi nhỏ mà thôi. Sở Dương than thở. Vị miêu lão sư này dường như căn bản không thể hiểu được thế nào gọi là chiếu cố tới lòng tự ái của người khác. Vậy hắn làm cách nào để làm giáo sư? Dạy không biết mệt sao? Mà hủy đi lòng tự tôn của người khác cũng không mệt mỏi sao? Vậy miêu lão sư ngài chắc hẳn là cao thủ đi, không tới thiên nhân cấp chứ? Sở Dương không phục hỏi, cố ý là nói mát hắn. Hiển hách, ô. Miêu nị nị đắc ý cười, suy đoán của ngươi mặc dù không trúng nhưng cũng cách không quá xa. Ta hiện tại đã là thiên nhân cấp sơ giai, lấy vốn tư chất của ta tin tưởng rất nhanh có thể đạt tới thiên nhân cấp trong truyền thuyết, nhiều nhất chỉ là mấy ngàn năm thôi. Hử, Sở Dương chẳng thèm ngó tới nhổ nước miếng nói, còn là một con kiến hôi. Thật không biết xấu hổ, thiên cấp, thiên nhân cấp dường như chỉ khác một chữ, kỳ thực là lại so sánh là như trời với đất cũng không đủ để hình dung, ta phi. Miêu lão sư thấy Sở Dương khinh thường thì cũng hơi bị chán nản, cái thân thể béo mập nhảy dựng lên, lắc eo một cái giống như một con cực bắc cự hùng, làm động tác múa ba lê, không phục thì tới đánh một trận. Sở Dương hừ hừ cười một tiếng, ta vừa mới chữa lành cho ngươi, tiếp theo, ngươi lại đi đối phó ta sao? Miêu lão sư ngài cũng thật là có lễ độ à. Miêu nị nị chán nản buông tay xuống nói, người nói đúng, ta làm sao có thể vong ân phụ nghĩa như vậy, cái này là do ta không đúng. Sở Dương cười ha hả, hôm nay cũng là rất không thuận lợi, lúc này mới coi như thở ra được một hơi. Sau khi hết giận, nhưng đáy lòng hắn không khỏi giật mình, cái miêu nị nị này nói rõ chính là một người chuyên tâm nghiên cứu học thuật và là một kẻ lười nhác, nhiều lần nhất cũng chẳng qua thỉnh thoảng chỉ luyện công một hai lần là có thể đạt tới thiên cấp. Thật đúng là thực lực của hắn chưa hẳn đã khỏe hơn gã thiên ma ở dưới cửu trọng thiên đại lục kia, càng là không thể so với thực lực pháp tôn ở trong giai đoạn cuối cùng, mà tư chất như này quả chiên chỉ sợ là quá cao đi. Hiện tại ta đang bị lang tộc đuổi giết, từ nơi này đi ra ngoài chỉ sợ là sẽ không thái bình. Miêu nị nị có chút dầu dĩ, nếu không chúng ta tách nhau ra, với tu vi của ngươi hiện tại mặc dù là cũng không phải là một con kiến hôi, nhưng nếu chỉ cần không chủ động gây chuyện thị phi thì việc tự vệ của ngươi cũng không thành vấn đề, mà ngươi đi theo ta cũng chính là nộp mạng mà thôi. Sở Dương nói, chỉ cần ngươi dịch dung một chút, bộ không được sao? Dịch dung cải trang dĩ nhiên là dễ dàng, thế nhưng cái đuôi của ta thì phải làm sao bây giờ? Miêu nị nị có chút oán giận, nhìn cái đuôi sủ lông của mình đưa tay vút veo, lại nhào mắt, thật là thoải mái. Sở Dương một trận im lặng, đây rốt cuộc là cái dạng người gì à? Muốn hình tượng, lại còn muốn hơn cả cái mạng nhỏ của mình. Quả thực là những cái thứ hình tượng kia mê chết được những miêu nữ nhân xinh đẹp